Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Phương Trà mang tên Ngày Dỗ Thằng Cùi. Và câu chuyện này được diễn biến như thế nào? Kể về mảnh đời của thằng Cùi rất bất hạnh. Và tại sao nó lại tên độc lạ như thế? Thằng Cùi, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trời dần về tối hơn, đám con nít trong xóm này cũng trở nên nhốn nháo. Hôm nay là trung thu, lũ trẻ cũng đợi từ xế tới giờ. Tiếng trống lân còn đang tập luyện ở ngoài đình mà tụi nó đã rắp rắp ăn cơm. Hiếm có khi nào tụi nó lại tự giác tới vậy. Mới có 3 giờ, đứa nào đứa nấy đã đòi má đút cho ăn. Xóm này nằm trong ruộng, cách đường lộ lớn mất một con kênh, bắc qua chỉ là một cây cầu khỉ nhỏ. Mỗi đứa con nít đều thấy nôn nao, chỉ có một mình thằng Cùi là cứ thẫn thờ mà ngồi nhìn ra cửa sổ. Đó đâu phải tên Cùi, Cùi là cái tên mà đám con nít thường dùng chọc kẹo. Đó tên Tân. Từ lúc nó mắc cái bệnh ngặt nghèo này, Tân chẳng còn ai nhớ tới nữa. Họ chỉ còn biết mỗi một thằng Cùi mà thôi. Thằng Cùi dần quen với cái tên đó, nó biết người ta sợ hãi mỗi lúc thấy mình, dè dặt nhìn má nó mỗi lúc bà đi chợ. Cũng phải thôi, người ta là đang sợ hai má con nó lây bệnh đó mà. Cái bộ hình của thằng Cùi bây giờ, ai mà không sợ nó. Năm nay Cùi mới lên 9 tuổi nhưng đã chịu đựng căn bệnh này hết 5 năm. Lúc những đứa trẻ trạc tuổi nó, đứa nào cũng háo hức, cắp cặp lên vai, thì cũng là thời điểm mà nó phát ra căn bệnh phong Cùi. Thấm thoát vậy mà đã qua chừng ấy năm, mỗi năm căn bệnh Cùi lại gặm nhắm đi một phần cơ thể nó. Tới bây giờ trên người cũng đã không còn chỗ nào là nguyên vẹn nữa. Những năm này, căn bệnh như là một con quái vật ăn thịt người, chỉ cần nghe tới nó thôi cũng đủ khiến cho người ta phải khiếp đảm. Tiếc cho thằng Tân, cuộc đời này không ưu ái nên bắt nó vừa chớm tuổi đầu đã phải biệt lập với xã hội. Nhìn tụi nhỏ trong xóm cầm đèn lồng, từng đứa một nối đuôi nhau đi qua cầu khỉ, thằng Cùi chỉ biết cười. Nét cười trên gương mặt và ánh mắt nó là một sự ngưỡng mộ, là một nỗi niềm khát khao. Bên lộ cách một con kênh, đoàn muốn lân đã tới gần. Thằng Cùi nghe tiếng trống thùng thình phía sau, nó liền luồn cái đầu qua cửa sổ mà ngó. Chỉ dăm 3 phút, bằng đôi mắt đục mở, nó đã nhìn thấy ông Địa với cái áo vàng, một tay che mặt nạ, tay còn lại cầm chiếc quạt mo phe phẩy liên hồi. Trống lân càng lúc càng dồn dập, còn lân cũng ló dạng ra khỏi bụi tre gai. Thằng Cùi ở trong nhà không giấu được niềm phấn khích mà liên tục thốt lên. Lân, Lân kìa má ơi, má ơi! Thằng Cùi chỉ có mẹ, từ nhỏ nó đã không biết cha mình là ai, mà hình như cũng không ai nói cho nó biết. Cô Tư Lanh ngồi ở ngạch cửa, tay cô vừa vặn, vừa siết thật chặt cái cây chổi dừa. Cái nghề bó chổi này tuy đắp đổi qua ngày, nhưng cô Tư đã gồng mình để nuôi con suốt chục năm trời ròng rã. Ngó bộ dạng thằng con, lòng cô Tư quặn đau hết sức. Cô hơi nghiêng đầu vô trong nhà, nhìn về chiếc giường cũ kỹ của thằng Cùi mà nói với nó. Trời đất ơi, con còn đang sốt nằm đó đi con. Má lù bù quá không nhớ luôn. Thôi, để năm tới con nhắc má, má mua cho con cái lồng đèn chơi với tụi nó hen. Thằng Cùi vẫn cứ nhoèn cái miệng méo sạch của mình ra mà cười với cô Tư. Má ơi má, mai má mua cho con đi, đợi năm sau thì lâu quá. Nhưng mà trung thu thì có một bữa, qua mai rồi ai đâu mà chơi với con. Thằng Cùi rút đầu trở vào, hai tay vẫn còn vịn vào song cửa sổ. Nó nói, con chơi một mình thôi, tụi nó đâu có chịu chơi với con cũng quen rồi. Có lẽ là do nó còn quá nhỏ, mà cũng có khi lúc đó nó đã là một đứa trẻ hiểu chuyện rồi. Nghe những lời mà con mình nói ra, tấm lòng người làm má lại trở nên quặn đau lần nữa. Trên đời có biết bao người, tại sao ông trời lại gieo cái nghèo đói bệnh tật vào chính gia đình họ. Tay cô Tư Lanh không dám ngừng, cô cứ ghì đầu mình vào trong cây chổi, tỏ ra bận rộn hết cỡ, chỉ để người ta không còn để ý tới giọt nước mắt đang rơi. Đột nhiên, Cô này nghe tiếng rên rỉ của thằng Tân. Má, con đau quá. Cô Tư Lành bỏ cây chổi xuống đất, chạy lại đằng giường mà cầm lấy hai bàn tay củi lở loét của nó. Cô Tư hỏi, đau nữa hả? Thôi con đừng ngồi, nằm xuống đây đi, con đau ở đâu? Mới vui vẻ đó mà bây giờ cơn nhức nhói đã lại kéo tới. Thường thì bệnh này người ta nói là không đau đớn, nhưng từ khi phát bệnh nó cứ hay than. Không biết là nó đau ở đâu, chỉ thấy nước mắt nó cứ lăn dài theo từng cơn như đang phát bệnh. Bàn tay nó bây giờ chỉ còn lại ba ngón, khô rét và cong queo. Đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn chưa mù hẳn. Có lẽ chừng một vài năm nữa, nó sẽ không còn nhìn thấy gì. Cái nghèo, cái khổ làm cho nó ra nông nỗi này, chứ không hẳn là vì cái bệnh. Nếu nó đủ cha đủ mẹ, gia đình nó có đủ tiền, thì cái căn bệnh này đã được chữa từ lâu rồi. Cơ thể teo tóp nhỏ bé của thằng Cùi nhìn như chỉ mới lên 5-6 tuổi, mặc dù năm nay nó đã gần 10 tuổi rồi. Thấy con lại đau, cô Tư không biết phải làm gì ngoài việc xắc mấy thang thuốc xin ở trên chùa về cho con uống. Tự trong lòng cô Tư Lanh cũng biết, sớm muộn gì rồi cô cũng sẽ mất đi đứa con này. Chỉ là cô đang níu kéo để nó ở với cô giờ khắc nào hay giờ khắc ấy. Bên ngoài đường lộ là đoàn trống lân thùng thình cùng đám nhỏ đón Trung Thu. Bên trong ngôi nhà ọp ẹp lại là một số phận hát hồi, đang lần hồi trên con đường đi tới cái chết. Thằng Cùi nằm trên giường, nhìn những cái lỗ đang rỉ nước trên tay chân mà nó tự thấy kinh tởm bản thân. Nó tự hỏi, tại sao mình lại không có được cái vui vẻ hạnh phúc bình dị như những đứa trẻ ngoài đó. Không cần giàu có, chỉ cần không bệnh tật, bên cạnh có má, có ba. Đêm càng lúc càng khuya hơn, cô Tư Lành đi ra ngoài đã gần một tiếng vẫn chưa về. Thằng Cùi ngoan ngoãn uống hết thuốc, trên bàn chỉ còn lại cái chén không. Lúc má nó trở về, bờ vai đã lất phất những giọt nước mưa. Cô Tư lột nón lá để úp lên bàn, tay kia vẫn còn đút trong vạt áo. Thấy thằng Cùi còn chưa ngủ, cô nở một nụ cười rồi vén mùng mà chui vô. Dậy, má cho con cái này nè Tân. Thằng Tân còn thức, ánh đèn dầu lúc tỏ lúc mở ở trên bàn thờ hắt xuống chẳng sáng được bao nhiêu, lại thêm con mắt đục mờ khiến nó không nhìn thấy rõ. Trong lòng bàn tay mẹ nó là một cái gói giấy ngà ngà. Nó đáng dụi hai con mắt mình rồi ngồi dậy mà nói. Cái gì vậy hả má? Bánh Trung Thu. Ở những năm này tới cơm còn không có, lấy đâu ra bánh với trái? Nghe mẹ nó nói, thằng Tân vội vã dùng đôi bàn tay dị dạng chìa ra để nhận. Mấy ngón tay ngo ngoe của nó mở cái gói ra, bên trong chỉ là góc tư của một cái bánh nướng. Thay vì thất vọng, người ta lại nhìn thấy trong đôi mắt đục mờ của thằng Cùi là biết bao nhiêu hạnh phúc. Nó không đợi, bẻ liền cái bánh ra làm đôi, một nửa đưa cho má. Má, má ăn đi. Nãy bà Sáu cho nửa cái, má ăn rồi còn nhiều má đem về cho con. Ăn đi Tân, ăn đi coi ngon không? Thằng Tân bỏ tay xuống, nhìn miếng bánh trên. Nó cúi gằm mặt mà hỏi lại. Má ăn rồi sao má không biết mùi? Má nhịn cho con ăn hả má? Cô Tư Lành thở ra một hơi dài, đưa tay lên mà vuốt lấy đầu con. Nhẹ nhàng cô nói với nó. Má ăn rồi, bánh ngon ngọt thơm. Con ăn đi mà. Vừa nói cô Tư vừa nâng tay nó lên để bánh vô miệng. Đó là lần đầu mà thằng Cùi nếm được vị bánh ngon lành, mà đó cũng chính là lần cuối. Mấy đứa con nít phá cỗ vừa xong thì trên trời lại kéo mây đen lũ lượt. Mùa này cũng là mùa mưa. Đứa nào đứa nấy ôm bánh kẹo trái cây ủ té mà chạy về nhà. Thằng Tân cũng ước được chạy nhảy như tụi nó, nhưng đôi chân của nó đã tàn phế từ lâu, chỉ còn quanh quẩn trên cái giường ọp ẹp. Hai má con nằm trong mùng, ngó cảnh trời mưa bên cửa sổ, sao thấy lòng mình buồn thiu. Thằng Cùi lại tỉ tê với má. Má, mai má làm cho con cái lồng đèn lon như tụi thằng Kha nhé. Hết Trung Thu cũng được, con khoái quá má. Cô Tư ừ nhẹ một tiếng, nó lại nói thêm gì nữa nhưng cô không nghe. Đôi tay giã rời và cặp mắt mệt mỏi đã nhanh chóng đưa cô Tư Lanh vào trong giấc ngủ. Ở đây chỉ còn thằng Cùi với ánh trăng bị lấp bởi mây đen. Đêm trung thu của nó không có bạn bè, không có mâm cỗ, không có lồng đèn, chỉ có góc từ cái bánh nướng được người ta cho. Nó nằm đó hoài, cơn đau nhức lại lần nữa mà kéo tới. Căn nhà lá cặp bờ kênh vẫn như ngày nào, sơ xác và nghèo khổ. Ông Hai Liêm bước vào bên trong, chỉ đẩy nhẹ cánh cửa thì nó đã có chớn mà mở vào. Tân ơi, còn ngủ hả mày? Chú Hai đem đồ chơi qua cho mày nè con. Thằng Tân Cùi vẫn nằm đó không nhúc nhích gì. Ông Hai Liêm gọi mấy lần mà nó chẳng trả lời. Từ lúc mấy người đang cấy ngoài ruộng nghe thấy tiếng ông Hai Liêm réo ý ới thì mới dở nón ngó vô. Thằng Tân nó chết rồi bà con ơi! Có mấy người nghe thấy thì vội vã bước lên bờ, nhưng thay vì chạy tới giúp một tay, họ lại rảo nhanh bước chân mà đi về nhà. Ông Hai Liêm chạy bộ trên con đường đất, hớt hải ra tới chợ thì đã quá trưa. Kịp lúc cô Tư Lành cũng đang dọn dẹp để trở về nhà. Thấy ông Hai đầu rướm mồ hôi, đứng thở hồng hộc trước manh bán chổi, cô liền đứng dậy mà hỏi liền: Anh Hai đi đâu mà ướt nhẹp mồ hôi mồ kê đó à? Về lẹ, thằng Tân nó chết rồi. Cô Tư Lành nghe thấy trong lỗ nhĩ có cái gì lùng bùng, đôi bàn tay quờ quạng nhưng không biết phải làm cái chi. Đôi chân lại bùn rùn tới quá thể. Cô Tư bỏ lại hết, cứ vậy mà chạy một mạch về nhà. Ông Hai Liêm thấy cô lúng túng đến sảng rồi, liền giúp dọn lại cái mớ chổi rồi đuổi theo sau. Rồi sao nữa mày? Thằng Tín ngồi ở tam cấp, hai bên là bốn đứa bạn thân đang chăm chú nhìn. Còn Trình cái tánh hay hối hả nên nó không đợi được lâu. Thằng Tín bèn nói tiếp. Đêm đó hừng đông là nó chết. Nội tao nói lúc đó nó đang sốt nên bị kinh phong chết luôn hay sao đó. Ông Hai Liêm là ông nội tao. Thằng Tín vừa nói lại vừa ngó vô bàn thờ nơi di ảnh ông Hai. Bữa đó sáng sớm ông nội tao qua nhà nó. Ông nội xách cái lồng đèn của ba tao qua cho. Tại tánh ba tao hồi nhỏ, chơi qua một quận là bỏ ha. Nội thấy hai má con tội nghiệp nên thường hay đem quần áo cũ với cả đồ chơi của ba tao qua cho. Còn bà nội thì rầy, bà nói thằng Cùi nó bị bệnh, đem đồ mình mặc cho nó bận thì xui lắm. Hồi đó người ta kỳ thị bệnh Cùi lắm mày ơi, tại người ta không có hiểu biết. Hay tin nó chết người ta sợ con vi trùng nó bay ra, tới nỗi không dám ra khỏi nhà. Ông nội tao đòi qua phụ thì bà nội tao cản, bà đòi sống đòi chết bắt ông nội về ở nhà. Bà Tư Lanh muốn đem thằng Cùi chôn ngoài nghĩa địa, nhưng người trong làng lúc đó không chịu, họ sợ bị lây, quyết bắt đem thiêu mới được. Họ còn cho người đem vôi sống đi rắc hết nhà bà Tư diệt trùng nữa. Mà xứ mình đó giờ chết chỉ có đem ra đồng chôn thôi, chứ đâu có ai thiêu xác. Lò thiêu cũng lấy đâu ra. Bà Tư lúc đó đau khổ lắm. Bà có một đứa con mà nay chết rồi nên bà buồn. Cái xác thằng Cùi để ở trong nhà 3 ngày mà vẫn chưa chôn được, vậy là... Tối hôm đó cả xóm này nhốn nháo nhìn ra bờ kênh, vì ở đó đang có một đám cháy lớn. Người ta chỉ đứng nhìn, không xô không chậu, không có bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Chẳng biết những con người của cái xóm này họ đang nghĩ gì. Có khi người ta đang mong ngọn lửa nóng rực bên kia sẽ giúp họ một tay thiêu rụi đi tất cả, làm cho cái căn bệnh ghê tởm của thằng Cùi sẽ theo nó mà vĩnh viễn biến mất khỏi nơi đây. Trời ơi, bộ bệnh của thằng Cùi ghê lắm hay sao mà người ta sợ dữ vậy Tín? Thằng Ân trao hai hàng lông mày, trên gương mặt nó vừa là một chút xót xa, lại là một chút đồng cảm. Thằng Tín lúc này mới trả lời nó. Không phải, mà tại vì ông nội có cái hình của nó ngày xưa nhìn ghê lắm. Mày tưởng tượng trên mình mày, tay chân mặt mũi nó toàn là lỗ chỗ chảy nước chảy mũ. Tay chân thì cùi cọc, rụng ngón hết trơn. Gặp mày, mày dám đứng gần không? Với lại hồi đó bệnh này khó trị lắm. Xuống bếp mà ăn cơm đi mấy đứa. Bà nội nấu xong hết rồi. Còn Trình đứng dậy trước, nó ôm lấy cánh tay gầy của bà nội thằng Tín mà nói với bà. Sao nội không kêu con? Mà bình thường ở nhà nội ăn cơm sớm dữ vậy hả? Bà Hai Liêm đã ngoài 70 tuổi, Đôi mắt bà trũng sâu, lộ rõ hai cái hốc mắt ra ngoài, lưng cũng đã không còn thẳng như ngày bà còn trẻ. Giọng nói của bà Hai Liêm nghe hiền từ. Bà vỗ vỗ đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của con Trinh. Tay này ấy là tay để ngồi bàn giấy, để bấm cái máy vi tính, chứ đâu phải để mần ba cái công chuyện của người nhà quê. Về chơi với nội, nội mừng còn hống hết, sao bắt bây mần công chuyện phụ được con. Đi vô dọn chén ăn. Bà nội nắm tay Trinh lùm cùm dẫn nó đi theo mình xuống bếp. Nhà bà thằng Tín là một cái nhà mái ngói đất lót gạch tàu. Vừa vô tới sân, ngó lên đã thấy dòng số 1968, thì biết cái nhà này nó đã bao lâu. Năm nay nghỉ lễ mà cha nó lại trực, vậy là thằng Tín kéo thêm ba đứa bạn thân cùng về quê chơi. Cái bếp nhà nội rộng rãi, vẫn còn xài bếp củi, chứ bà không dám xài ga. Bà nói sợ nửa đêm nó nổ cháy nhà. Người già là vậy đó, thôi thì chiều ý cho xong. Vừa bước vào bếp, ở cặp mé tường là một cái bộ người. Kế đó là một cái bàn tròn. Cái bàn và bộ ngựa đóng bằng cây thao lao, chắc tuổi đời cũng ngang ngửa với cha thằng Tín. Nước lên đen bóng như thổi piu. Bên vách kia là một cái chạn chén, toàn là đồ xưa lắc xưa lơ rồi. Còn Trình lấy tay mở chốt, giở cửa chạn ra thì nó liền òa lên một tiếng. Trời đất, mày coi nè Khanh, cái dĩa bàn con gà, dĩa cổ tiên bưng trái đào nữa mày. Nhà bà nội toàn đồ cổ không hen. Nội để chừng vài chục năm nữa nội bán lại chắc giàu lắm á nội. Nghe con nhỏ tấm tắc khen lại, vừa lật qua lật lại mấy cái dĩa cũ kỹ, bà Hai Liêm chỉ biết cười hề hề. Bà biểu: bầy khoái thì ăn xong bữa nay tao cho bầy gói đem về chén xài đó con. Lấy dĩa ra, lấy tô chén ra rồi mấy bà cháu ăn cơm nè. Dĩa sôi gấc, màu đỏ au mướt mát, mới nhìn thôi đã thèm ăn. Thêm con gà bà nội trên nước mắm, vậy là bữa nay tụi này nó lết ra khỏi bàn chứ sao mà đi nổi. Cơm còn chưa ăn xong, từ phía bờ kia của con kênh đã liên tục có những đợt trống thùng thình. Con Trình buông đôi đũa xuống, ngó sững mà hỏi Tín: trống ở đâu mà rèn vậy mày? Hình như trống lân phải không? Thằng Tín nhóp nhép cái miệng, đưa hai chiếc đũa chỉ về phía bờ kia của con kênh rộng hơn chục thước. Ở đó có một ngôi trường. Đó là trường cấp 2 hồi đó tao học đó. Bữa nay là trung thu nên mấy thầy đang giật trống á. Ồ. Mấy tiếng ồ vang lên, ánh mắt cũng đổ dồn về phía ngôi trường mái đỏ phía bên kia con kênh đầy dục vọng. Trong lúc tụi bạn còn đang chăm chú nhìn về phía xa, thằng Tín lại nói tiếp: năm nào dịp trung thu trường cũng có tổ chức múa lân hết á, ai đâu mà xa lạ. Cũng mấy thầy trong trường rồi học sinh thôi à. Thầy cô hùng tiền mướn trống mướn lân, mướn thêm chiếc xe ba gác máy nữa. Vậy là ra đoàn lân rồi đó. Lần đi múa dọc theo con kênh này, nhà nào có tiền thì cho tiền, có quà thì cho quà. Nhưng chủ yếu là bánh kẹo với trái cây thôi. Mấy tiệm tạp hóa vừa bán gạo với những cửa hàng lớn thì người ta chuẩn bị quà bánh sẵn. Đợi lần tới sân múa là họ đem cho, kiểu như nhà từ thiện đó. Thời giờ người ta hay từ thiện quá hen. Tội nghiệp thằng Cùi có gốc từ cái bánh nướng ăn xong đã chết. Tự nhiên con Trinh lại nhắc tới làm cả đám quay đầu lại nhìn. Hình như câu chuyện của thằng Cùi đã in sâu vào trong trí nó. Bà Hai Liêm nghe con Trinh nói, sao tự nhiên bà lại chau mày rồi lên tiếng dày dà: sao bầy kể chuyện đó cho tụi nó nghe chi? Hay ho chi đâu mà bầy nói. Thôi ăn cơm đi, bỏ, bỏ hết, không có nhắc Cùi lỡ gì trên mâm cơm nghe. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nằm đó dương mắt về mái trường học ở phía bên kia. Thằng Tím bị rầy, chỉ cười hi hí rồi phá lên mà nói tiếp: chiều tụi bay đi chơi với tao không? Dượng Út nhà tao chiều nay làm đầu nân nè. Tao nói Dượng Út cho mình theo xe, tối về phụ bánh cho tụi nhóc. Tụi nó còn nhỏ hơn mình chừng 5-3 tuổi, mà con nít ở quê nên tụi nó vui lắm. Tưởng tụi này lớn rồi sẽ không ham, ai dè tụi nó lại hưởng bất chợt. Ê được, ba tao ổng cho ít tiền dần túi còn chưa xài tới, hay tụi mình dùng lại mua thêm ít bánh trung thu cho tụi nhỏ được không bay? Kệ, dù gì cũng mang tiếng danh anh chị, mà không có gì cho tụi nó sao? Lúc này máu anh máu chị bỗng chốc nổi lên, nên thằng Khanh nói câu nào tụi nó nghe cũng đúng hết. Đã 12 giờ trưa rồi, đám thằng Tín đèo xe chạy vọt ra ngoài đầu chợ, hùng nhau đâu được hơn 2 triệu đồng. Kệ, dù gì tụi nó cũng còn chưa tốt nghiệp cấp 3, tiền nong ở đâu ra mà đòi hỏi. Đi được một tiếng thì cả đám ke ne cắp nắp 100 cái bánh trung thu mang về. Thấy tụi nó đi thiếu điều không nổi, bà Hai Liêm liền xỏ dép leo xuống võng bước ra hàng ba mà nhìn. Bây giờ mua cái chi cả đống cả lèn vậy bây? Bánh trung thu nội ơi! Mẹ đét ơi! Quần đầu mà ăn dữ vậy bây? Con Trinh nó cười hề hà. Bà Hai thuận miệng thì nói vậy, chớ bà có cản tụi nó đâu. Từ lúc nảy ra cái ý này, cả đám tự nhiên háo hức hẳn ra. Tụi nó cứ ngồi mãi, nhìn trời nhìn đất trông cho trời tối thật nhanh. Thằng Tín lại chợt nhớ tới những ngày tuổi thơ của nó. Nó cũng đã từng háo hức cùng với ông nội xách lồng đèn đi theo đoàn lân mỗi dịp trung thu. Bây giờ ông nội nó không còn, nó thì cũng đã lớn. Có lẽ những niềm vui ấy sẽ mãi chỉ còn lại ở trong kỷ niệm. 3 giờ rồi tới 4 giờ, thằng Tín đã nhắn trước với Dượng Út rồi, nên khi tụi nó vừa tới, Dượng đã chờ sẵn. Dượng Út là bảo vệ, ban ngày Dượng giữ xe cho học trò, ban đêm sẽ coi sóc tài sản của trường học. Cũng bởi vì thế mà Dượng ít khi về nhà. Dượng Út tướng người cao lớn, khuôn mặt vuông vức nên người ta hay gọi là mặt chữ điền. Đứng ở cổng trường, thấy tụi nó tới Dượng thì liền tiếp một tay. Nặng dữ à, thay mặt thầy cô nhà trường với mấy em nhỏ, Dượng Út na cảm ơn tụi con nhiều nghe. Tụi thằng Tín đứa thì mắc cỡ, đứa lại bén lén chắp tay ra sau. Ngại ngùng thằng Tín nói. Dượng Út nói vậy chi, ngại muốn chết. Đường lúc tụi nó đang nói thì tiếng trống lân bên góc cổng trường dồn dập vang lên. Thấy trống đã dồn, mấy người trong đội liền tập trung lại hết chỗ chiếc xe ba gác cũ. Chú tài xế phủ một tay đưa trống lên xe, rồi cả đám cũng trèo lên mà tranh chỗ. Cầm dùi là thầy thể dục, một người đàn ông tuổi chắc cũng chừng 30 mấy. Thầy vui vẻ lắm, nói chuyện với thằng Tín suốt cả dọc đường. Thầy hỏi tụi nó. Thầy nghe anh Công nói mấy đứa góp cho các em 100 cái bánh trung thu thầy mừng lắm. Năm nay lúa thất bà con cũng khổ, thầy chỉ sợ là sẽ không xin được nhiều quà cho tụi nhỏ. Thằng Tín cười, nó cũng từng học ở trường này nên thầy Hoàng vẫn còn nhớ nó. Nó nói với thầy. Hồi nhỏ em ăn bánh của thầy phát, bây giờ em lớn hơn chút rồi. Gia đình em cũng có điều kiện thì em về giúp lại mấy em. Thầy cứ nói vậy, đám bạn em nó ngại lắm. Chiếc xe đi tới đâu tiếng trống lại rộn rã tới đó. Con lần đầu đỏ chân vàng, vừa múa vừa lúp xúp mà chạy về ở phía sau xe. Đám trẻ con trong xóm đứa nào đứa nấy xách lồng đèn, vừa chạy giỡn lại vừa trêu ghẹo con lân sặc sỡ. Một năm tụi nó chỉ vui được có một lần, chỉ có ai từng sống ở vùng quê nghèo khổ này mới có thể cảm nhận được niềm vui hiếm hoi của bọn trẻ. Dọc theo bờ con kênh, con lân đỏ lại đi vào từng nhà. Mỗi lần vào ra thì chiếc xe ba gác cũ lại đẩy thêm một phần quả bánh. 8 giờ, chiếc xe đã đánh một vòng quay lại trường học. Thầy Hoàng cùng với đám bạn thằng Tín bê mớ bánh trái vào trong, chia ra để phát cho nó đồng đều. Con Trinh nhìn thấy rõ ràng, có đứa thèm tới mức há mỏ, nước dãi thiếu điều tràn hết ra ngoài. Tuy vậy chưa, tụi nó vẫn ngồi ngay ngắn. Bàn ghế đã được dọn hết nên đám nhóc cứ ngồi bệt dưới sàn nhà, ngoan ngoãn mà chờ đợi. Cầm được bánh trên tay, đứa nào đứa nấy vui như là Tết. Thì Tết Trung Thu, số quả bánh đã cạn dần. Khi đứa bé cuối cùng ủ chạy đi thì trời cũng đã tối muộn. Dưới sàn nhà bây giờ là vương vãi rác, có vỏ trái cây, có vỏ bánh kẹo. Con Trinh chả thể nào mà bỏ đi về. Nó bước vào trong gốc lấy chổi ra rồi lủi thủi dọn dẹp. Lúc bốn đứa nó đều đã xong xuôi, lại còn cùng nhau mà kê lại bàn ghế. Hàm làm tới mức trời đã khuya lắc từ lúc nào tụi nó cũng không hay. Ê, con còn ở đây hả Tín? Thằng Tín quăng bịch rác vào thùng, ngó lên thấy Dương Út đang cầm đèn pin mà rọi vào mặt. Nó lấy tay che lại, Dương cũng sực nhớ mà lia ánh đèn sang chỗ khác. Lúc này nó mới trả lời. Tụi con dọn dẹp xong rồi mới về. Kệ, nhà gần mà Dương Út. Nãy giờ lu bu Dương đã quên mất bốn đứa tụi nó. Lúc đi kiểm tra thấy đèn còn sáng nên Dương mới hay. Trời ơi, gần thì gần chứ nhà ở bên kia kênh, mà ở trên cầu có cổng an ninh nữa. Bây giờ người ta khóa rồi sao về được? Chìa khóa ông trưởng ấp cầm, giờ này khuya lắc, không lẽ kêu cửa mượn chìa khóa mày? Thì Dương Út cho tụi con ngủ lại đây bữa tối luôn. Bậy. Thằng Khanh buột miệng nói có một câu mà đã bị Dương Út ngăn lại. Dương nói tiếp. Không có ngủ ở đây được, để tao điện cho cô Út đi mượn chìa khóa coi sao. Dương Út nói bấy nhiêu với tụi nó rồi quay đầu ra đứng ở một góc của hành lang, xoay lưng lại lấy điện thoại ra gọi. Dương đứng gọi mãi mấy lần mà hình như là không ai nghe máy. Có chút bực dọc, dày người lại chỗ đám trẻ. Dương thở hắt ra một hơi khó khăn rồi nói với thằng Tín. Mấy đứa đi theo Dương Út vô đây. Năm người đi dọc theo hành lang qua từng phòng học. Khi sang đến dãy phòng phía bên kia lại đi qua thêm hai phòng nữa. Thằng Ân nhìn lên thì thấy đó là hai phòng thư viện và phòng chờ giáo viên. Đến phòng thứ ba thì Dương Út dừng lại, lấy chìa khóa ra mà mở cửa. Phòng này là phòng y tế, có sẵn hai giường nên tụi con nằm đỡ nghe. Sáng dậy rồi về, phòng bảo vệ của Dương Út thì tốt đằng kia. Có cần gì thì lấy điện thoại gọi, đi vệ sinh hay gì đó kêu Dương dẫn đi cho. Trời, tụi con lớn rồi mà, chớ còn nít đâu mà để Dương Út dẫn đi vệ sinh nữa. Phía trong phòng y tế chỉ có hai giường, vậy là có hai đứa phải ngủ ở dưới đất, cũng hên là còn có chiếu. Đám trẻ bước vô trong, đưa tay chạm vào công tắc đèn, căn phòng ngay lập tức trở nên bừng sáng. Dọn dẹp qua loa một chút rồi tụi nó bắt đầu trải chiếu mà nằm. Dương Út ngồi coi tụi nó soạn sành mà cứ trao hai hàng lông mày như đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Ở nguyên trong này ngủ, có chuyện gì thì kêu Dương chứ không có đi tầm bậy ngang mấy đứa. Dặn rồi đó. Dương Út kêu thì mở cửa, còn ai kêu thì cũng giả bỏ hỏng nghe, biết không? Căn dặn tụi nó xong xuôi lần nữa, Dương lại lầm lũi cầm đèn pin rồi bước dọc theo dãy hành lang vắng lặng. Ánh đèn của Dương đong đưa theo từng nhịp đánh tay, mỗi lúc càng trở nên xa dần. Khi Dương đã đi rồi, trong căn phòng y tế này chỉ còn lại bốn đứa thằng Tín. Ánh đèn còn bật sáng vì tụi nó vẫn còn chưa định đi ngủ. Chỉ có hai giường, tụi nó còn đang bận rộn với việc chia nhau thế nào cho hợp lý. Còn Trình ngồi đong đưa hai chân ngó ra bầu trời phía cửa sổ. Hình như ngoài đó trời đã sắp mưa. Có vài ba cơn gió lạnh lùa qua những ô cửa rồi sộc vào trong căn phòng, khiến con Trình thấy hơi ớn lạnh. Kéo cửa khép lại rồi, nó mới nhìn sang phía ba đứa con trai. Dương Út không biết làm gì mà căn dặn kỹ dữ vậy trời. Dù gì cũng ngủ có một đêm, mà tụi mình cũng đâu còn nhỏ. Thằng Tín buông cái điện thoại xuống, nó đứng ở cửa ngó ra một chút, rồi tiện tay kéo luôn cái rèm lại. Mày cũng kéo cái rèm bên dãy cửa sổ lại đi Ân, khuya rồi. Thằng Ân nhìn ra, ngoài những ô cửa sổ là một hàng cây sao mọc chen nhau san sát. Từng cơn gió mạnh thổi qua, hàng cây cũng ngả nghiêng theo từng đợt gió. Thằng Ân ngó nghiêng qua một lượt rồi quấn cái mền cuộn vào trong chân mình. Nó lờ đánh đưa đôi mắt nhìn vào một góc. Không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng bất thường. Thằng Tín trèo lên ở đuôi giường, làm cái giường sắt cũ hơi trao lắc. Còn Trình theo quán tính liền chụp tay vào trong thành giường. Dương Út dặn vậy không phải là tự nhiên đâu tụi bay, đừng có coi thường. Tiếng quạt trên trần nhà cứ kêu lên phành phạch. Ai nấy đều im lặng hết sức chờ đợi những lời Tín sắp nói ra. Cái trường này hồi trước là đất bỏ hoang nên nhà nước quy hoạch xây lại. Mà sở dĩ nó hoang là vì chủ đất ở đây người ta đã chết rồi. Là căn nhà và mảnh đất cũ của má con bà Tư Lanh. Thằng Khanh ngó về Tín một cách sững sờ, rồi lại lia ánh mắt sang những đứa xung quanh. Ê mày, vậy là mình đang trên đất linh, phải không mày? Trời đất! Hình như hồi sáng nó kể cái bữa thằng Cùi chết cũng là nửa đêm ngày Trung Thu thì phải. Tụi nó nhìn nhau rồi lại cười một cách gượng gạo. Còn Trình đá chân mình và người Tín rồi nói với nó. Tụi nó nói vậy phải không? Bữa nay là ngày giỗ thằng Cùi thiệt hả? Tín đảo mắt hết một vòng, nhìn vào từng đứa rồi khẽ gật đầu. Thằng Ân nhíu mày lại mà hỏi ngược. Lúc sáng kể tới khúc hai má con thằng Cùi tự thiêu chết ở đây rồi phải không? Vậy sau đó thì sao nữa? Nét mặt con Trinh lúc này hơi săn lại, rồi xoay sang nhìn chăm chăm thằng Tín phía chân giường. Sao? Thì đó đó. Đôi mắt Ân lúc này bỗng dưng như phát sáng lên, trên gương mặt bất giác lại nở ra một nét cười. Ê, vậy kể lẹ đi mày. Nghe nó nói, đám bạn cũng nhìn vào nó với nét mặt không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ. Trời, thằng này nay gan dữ ha. Chỉ là chuyện thôi mà, tụi bay không biết đó thôi. Ở quê này một đồn mười, mười lại đồn thành trăm. Nghe cho vui chứ làm gì có thiệt. Sao không thiệt? Có lửa thì mới có khói chứ mày. Nó chỉ cười khẩy một cái rồi hất cằm mà nói với đám bạn. Cái đó thì còn tùy, nhưng chuyện đồn thổi thì ta chỉ tin một phần thôi. Hồi trước nhà của tao trên Sài Gòn cũng bị người ta đồn là có ma có quỷ. Chứ thực sự thì có đâu. Người ta đồn với nhau nói là căn nhà đó ma nhiều dữ lắm. Vậy chứ cha mẹ tao mua về ở này đã mười mấy năm, có thấy con ma con quỷ nào. Sau này mới nghe đâu là do ngôi nhà đó có tranh chấp nên người ta bịa chuyện để chủ nhà không bán được. Bây giờ thì tao không tin nữa rồi. Mấy đứa ngồi nghe nó nói mà chỉ biết gật gù. Thì nó nói cũng phải. Ở giữa cái thời buổi này muốn gặp ma lại là một chuyện khó. Mày nói cũng đúng. Chuyện này thì tao cũng nghe lúc hồi tao còn nhỏ. Lúc đó buổi chiều ở nhà tao thường hay có mấy bà trong xóm tụ lại ngồi nói chuyện ở ngoài sau hè. Hồi đó tao chỉ nghe loáng thoáng thôi. Nhưng câu chuyện mà những bà hàng xóm đã kể lại in sâu vô trong trí nhớ khiến tao nhớ tới tận bây giờ. Những lời nói của thằng Tín làm cho cả đám càng thêm hiếu kỳ hơn nữa. Bỗng chốc chúng nó trở nên thích thú với câu chuyện mà thằng Tín sắp kể. Ở trong cái môi trường này, ngay tại mảnh đất xưa cũ ấy, không khí lại trở nên kịch tính hơn theo từng lời nói. Bà có mình thằng Cùi là con, ở đây bà không có ai thân thích hết. Còn bà chết rồi bà cũng tự vẫn chết theo. Mà ghê lắm nha mày. Má con bà chết thành ma đó. Và cái xóm này te tua, kiểu trả thù hồi còn sống hắt hủi hai má con bà. Cả đám bất giác không hẹn mà tự nhìn nhau. Trong ánh mắt lại có chút gì e dè lắm. Con Trinh khều nhẹ thằng Tín. Giọng nó cũng không còn lanh lành như mọi khi. Nói giỡn hay nói chơi về mày? Thành ma thiệt luôn. Năm đó hai mẹ con chết rồi, nhưng bà con ở đây vẫn còn chưa biết. Người ta cứ nghĩ là bà Lanh vì quá túng quẫn và đau khổ nên đành phải lựa chọn thiêu xác con mình, sau đó thì bỏ đi biệt xứ. Họ không hay biết bà cũng đã chết trong đám cháy năm xưa. Sau khi đã tàn đám lửa, họ mới phát hiện ở trong đó có đến hai bộ xương người. Ê mày, có gì sai sai à nghe? Tao nghe nói thiêu xong thì xương cũng nát vụn ra hết mà làm sao biết được? Cái đó là người ta thêu ở lò đủ nhiệt đủ lửa nó khác. Còn ở đây là người ta tự thiêu trong nhà thì khác nữa. Mà hồi đó nhà tranh mái lá, dễ cháy cũng mau tàn. Hai cái xác chỉ vừa mới vừa cháy đi phần thịt. Nói chung cái xác vẫn còn nguyên si. Mày cứ tưởng như con gà nướng mà bỏ quên quá lửa vậy đó. Chứ không phải như người ta thiêu ra mà mày thấy phải đi lựa lùm từng đốt xương đâu. Thằng Tín dứt lời, mỗi đứa này mang trong đầu một hình ảnh mường tượng riêng. Thằng Ân đang nghĩ, ngay chỗ mà nó đang ngồi đây, nằm đó có hai cái xác cháy đen, trơ xương và khét lẹt. Thằng Tín rút hai chân lên giường rồi vòng ra, hai tay ôm lấy đầu gối. Nó lại kể tiếp. Người ta phát hiện dì Lanh cũng chết rồi. Họ đem hai bộ xương ra sâu trong nghĩa địa của xóm, đào một cái hố, rắc xuống một bao vôi bột, sau đó mới lắp hai cái xác lại. Khung cảnh nghĩa địa hoang tàn bắt đầu được tưởng tượng ra trước mắt. Đó là một cái nghĩa địa của người nghèo. Những nấm mồ đất cứ nhấp nhô, cái cao cái thấp, không ngay hàng thẳng lối. Hai bộ xương tàn mẹ con thằng Cùi bọc trong mấy lớp bạc dày, được người ta mang ra sau cùng của cái nghĩa địa. Họ vô tình thả hai mẹ con tội nghiệp xuống một cái huyệt sâu, lại đại thêm một bao vôi bột cho chắc chắn, cuối cùng mới chịu lấp đất lên trên. Cái mạ của hai mẹ con họ không bia không tên cũng chẳng ai nhớ tới. Bây giờ cả những người đã từng chôn cất họ cũng không nhớ được đã đặt họ nằm ở đâu. Rồi sao nữa? Tín ngước đầu nhìn lên con thằn lằn đang tạch lưỡi trên tường nhà. Nó thở ra một hơi chậm rãi rồi mới bắt đầu kể tiếp. Đó thật sự là cuộc đời đau khổ của hai mẹ con họ. Còn những chuyện sau này mới là những lời đồn đại. Thằng Canh dường như nôn nóng lắm. Nó hối. Đồn sao? Hai mẹ con thành ma hả? Phải không? Thằng Tín không nói gì mà nó chỉ trả lời bằng một cái gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng của nó bỗng chốc lại khiến không khí trong căn phòng y tế trở nên lạnh lẽo hơn nữa. Bên ngoài, gió vẫn còn đang lớn. Mùa này lá bàng trong sân đã rơi rụng nhiều. Luồng gió heo hút của mùa thu lạnh cuốn theo những chiếc lá khô sột soạt chạy khắp sân trường, hệt như những tiếng bước chân chạy nhảy của lũ trẻ con trong đêm mưa tăm tối. Người dân trong xóm này từ khi má con thằng Cùi tự thiêu chết, họ không còn bén mảng tới đây nữa. Căn nhà của thằng Cùi nằm cạnh bên cây cầu khỉ bắc qua kênh. Sau khi nó chết rồi, người ta cũng bỏ phế cây cầu không đi nữa. Họ bắc một cây cầu mới ở xa hướng nhà để khỏi phải đi qua đi lại cái mảnh đất này. Chính là ngôi trường này đó. Căn nhà hôm nào vẫn còn tiếng nói tiếng cười của hai mẹ con, nay chỉ còn lại một đống tro tàn. Cây cầu khỉ mỗi ngày trăm lượt người đi qua đi lại, này cũng thành hoang phế. Người ta tránh xa cái miếng đất dơ, họ bảo miếng đất này không sạch. Có người thì nói, nơi đây từng là nhà của người Cùi. Biết đâu từ trong nền đất vẫn còn ẩm chứa cái mầm mống của căn bệnh. Nhưng lại có một số người khác không sợ căn bệnh quái ác ấy. Cái họ sợ lại là linh hồn còn chưa siêu thoát của đứa bé Cùi. Tiếng bước chân đi lụp đụp trên con lộ đất. Nghe tiếng bước đi, có lẽ người ta cũng đang vội vã. Nhìn hai cái giống mạ nặng trĩu đang quẳng ở trên vai, hình như là đi cho kịp cấy. Người phụ nữ lanh lẹ bước trên con đường hẹp, một tay giữ đôi giống nặng nề, tay kia thì chốc chốc xẻ cua cây đuốc lá dừa cho nó bùng lên ngọn lửa. Trời, bữa nay sao lạnh dữ, ráng đi nhanh vậy rồi mà tay chân muốn cống luôn. Người phụ nữ dứt mấy lời phàn nàn thì lại cố mà đi cho thật nhanh. Giờ này đã gần 4 giờ, tuy hừng đông vẫn còn chưa lên nhưng cũng không còn sớm sủa. Người phụ nữ dạo bước chân mình như đang chạy đua với những cơn gió lạnh ào ào dọc theo hàng rào gió bên kia. Ui ui ui ui ui! Người đàn bà buông vội bó đuốc trên tay làm nó lăn lông lốc dưới mặt đất rồi rơi tuột xuống dòng kênh. Tiếng xèo xèo phía dưới kia phát ra mấy tiếng rồi im lặng, ngọn đuốc cũng tắt ngúm rồi. Mấy đốm lửa than bị gió tạt vào chân, cái đau bất chợt khiến người cầm đuốc lỡ tay mà làm rơi mất. Bóng tối liền được dịp mà bao lấy cả một không gian. Ánh trăng vàng ngà trên cao bị đám mây lững lờ vô tình che mất, không thể nào soi rọi bước đi cho người đàn bà. Lần mò trong bóng đêm, đôi vai gầy gò vẫn bước đi dò dẫm cho tới khi nhìn thấy một ánh sáng lập lòe. Ở phía ngã ba con đường đất nhỏ có một ánh đuốc của ai đó đang đi ra. Chỉ chừng hơn chục thước nữa thôi, hai người họ sẽ gặp nhau ở cái ngã rẽ này. Người phụ nữ xốc lại cái gánh cho đồng rồi nhanh bước chân hơn một chút nữa. Trong lòng cô còn đang nghĩ thầm. Hên quá, con người đi chợ rồi, mình phải lẹ lên xin đi nhờ đuốc mới được. Với cái suy nghĩ đó, người đàn bà lại gồng vai lên rồi bước đi. Khi khoảng cách hai người mỗi lúc một gần, người đàn bà gánh mạ mới nhìn thấy rõ. Phía ngã ba đang đi ra cũng là một người phụ nữ chắc chạc tuổi với mình. Trên lưng còn đang cõng theo một đứa nhỏ. Có lẽ là con. Chị ơi chị! Chị ơi! Sau khi lên mấy tiếng gọi liên tục, người đàn bà bên kia dường như cũng đã nghe thấy. Cô ta dừng lại một bước ngó đầu nhìn qua. Gì đó chị? Thấy người ta đã dừng lại, người phụ nữ gánh mạ liền tiến lại gần. Chị cho tôi đi nhờ đuốc một đoạn. Tôi lỡ tay làm rớt đuốc xuống kênh. Nãy giờ lò mò đi cứ sụp lên sập xuống không à? Vậy hả? Vậy chị đi chung với tôi. Hai người đàn bà cứ vậy mà song hành với nhau, cùng đi trên con đường đất nhỏ. Người phụ nữ gánh đôi giống mạ trên vai, thoáng nhìn thấy đứa bé ăn mặc kín mít đang nằm úp mặt vào lưng mẹ, thì liền mở lời mà hỏi: Con chị hả? Hai mẹ con đi đâu mà nửa đêm vậy? Ngó ăn mặc bộ tính đi xa hen. Người phụ nữ cầm đuốc chỉ cười dạ mà không trả lời. Thấy vậy cô ta lại hỏi tiếp: Chị đi tới khúc nào? Tôi đã tới lộ lớn rồi còn băng qua bên rồng nữa. Tôi đã tới lộ thôi, lát nữa tôi cho chị cây đuốc này rồi chị đi tiếp. Bộ chị tính bắt xe đỏ hả? Chị đi đâu? Tôi được con đi khám bệnh. Lại đưa ánh mắt nhìn về đứa bé, nhưng người đàn bà gánh mạ vẫn không thấy được mặt mũi vì nó cứ áp mặt vào lưng. Tội nghiệp, ngủ ngất ngủ ngơ kìa. Em nó bệnh sao đó chị? Nó bị đau mắt nhậm. Ở đây uống thuốc hoài hống hết nên trở đi lên trên bệnh viện coi sao chị ơi. Nói chuyện mấy câu, lộ lớn cũng đã nằm ngay trước mặt. Ngó dọc theo con đường, không một bóng người, không một chiếc xe. Người đàn bà chìa bàn tay đưa lại cây đuốc cho người mới gặp. Thôi chị đi đi, tôi ở đây đón xe được rồi. Người phụ nữ chìa tay ra nhận lấy cây đuốc sắp tàn. Cô ta đưa ánh mắt nhìn về đôi bàn tay trắng xanh mà chợt lên tiếng nói: Sao tay chị xanh sao vậy? Coi chừng bệnh đó nha. Nói rồi cô ta cũng tiếp lấy ngọn lửa mà băng qua đường. Lúc băng qua con lộ đá đỏ, một cơn gió lớn cuốn theo lớp bụi thốc lên cao, tạt vào ngọn đuốc khiến nó bung xòe rồi táp hết vào trong người đàn bà nọ. Người đàn bà lúc này như một phản xạ, liền nhảy cẩn người lên, rú bỏ những tàn lửa đang bám trên mình. Nhưng sau vài giây, cô ta đã nhận ra rằng ngọn lửa vừa nãy không hề gây bỏng rát đau đớn như ngọn đuốc bình thường. Người phụ nữ cứ đứng đó tần ngần nhìn ngọn đuốc tàn lăn lông lốc ở dưới mặt đất. Bất giác, cô ta đặt đôi giống xuống, cúi người lụm lại cây đuốc kỳ lạ. Cây đuốc đã tắt hẳn, không nhìn thấy một chút ánh than nào nữa, đen xù xì nằm ở dưới mặt đường. Khi bàn tay cô vừa chạm vào cây đuốc, một cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền từ tay đi rồi đến khắp cơ thể. Cô từ từ đứng dậy. Lúc này đám mây ngang tàng trên cao cũng đã chịu nhường chỗ lại cho ánh trăng vàng. Lúc ánh sáng lần nữa soi rõ mặt đường thì một tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạc đi cái không gian tĩnh mịch. Người đàn bà lết đi dưới lớp đá đỏ của con lộ lớn, mình mẩy cô ta lem luốc một lớp đất cát dày. Ở chỗ đôi giống đang nằm lăn lóc, đang có một cái chân người đen đúa như một cục than, lại phát ra một cái mùi khét lẹt. Má! Má! Bố bà con ơi! Bà con ơi! Ở bên kia đường, hai mẹ con lạ mặt vẫn còn đứng đó, cứ trơ mắt ra nhìn người đàn bà tội nghiệp. Lúc này đứa bé trên vai dường như cũng đã tỉnh lại, nó trèo xuống khỏi lưng của mẹ. Tấm mền quấn trên người cũng rơi xuống đất, làm lộ ra thân hình quắt queo và dị hợm của mình. Đó là mẹ con thằng Cùi đúng không mày? Bây giờ cả đám tụi nó không biết từ lúc nào mà đã đem hết chiếu xuống đất, ghép thành một tấm chiếu lớn rồi thu lại đối diện với nhau. Thằng Ân đoán là hai mẹ con thằng Cùi, thằng Tín cũng xác nhận. Ừ, là hai mẹ con nó. Thằng Cùi sau khi trèo xuống đất rồi, nó không đi được bởi vì từ hồi nó còn sống đã bị Cùi rụng mất hai bàn chân. Nhưng có điều bây giờ, cả một cái chân bên trái của nó cũng không còn nữa. Nó bò trên mặt đất, gương mặt nó vừa đen vừa dị hợm, còn đáng sợ hơn cả lúc nó còn sống nữa. Vậy nó bò đi đâu? Tới chỗ người đàn bà gánh mạ đó hả? Thằng Tín gật đầu, nó trả lời. Người đó tên là Sáu Trúc. Nghe nói trong xóm lúc đó bà Sáu này là người nhiều chuyện mà lại xéo xác nhất. Ở trên mâm cơm, ở ngoài sạp chợ, lúc nào bà cũng bới móc rồi miệt thị má con thằng Cùi. Lúc thằng Cùi chết, bà nhất quyết là hổng cho chôn. Bà là người kiên quyết bắt phải đem thiêu mới được đó. Trời, người gì kỳ vậy? Rồi bà con trong xóm lúc đó sao? Thì cũng nghe theo. Tại vì nhà của bà Sáu Trúc là gần nghĩa địa nhất, mà cái nghĩa địa lại cặp theo bờ kênh nên ai cũng sợ mầm bệnh sẽ theo nước làm lây lan cho mọi người. Tụi nó vừa miên man ngẫm nghĩ, chốc chốc lại gật cù như đã hiểu ý. Thằng Tín bèn kể tiếp câu chuyện vẫn còn dang dở. Thằng Cùi sau khi trèo xuống đất, nó cứ lết theo bà Sáu mét. Lúc lết tới chỗ cái chân rụng, nó liền lụm lấy gắn vào người mình. Tính ra thì con ma mới làm được kiểu đó chứ người mà ai làm được. Bà Sáu Trúc chịu hết nổi, bà xỉu nằm ngoài lộ luôn. Ê, có khi nào là bịa không mày? Có mình bà thế à? Có khi bà ghét má con thằng Cùi nên bịa ra chuyện này để bêu đếu thì sao? Thằng Tín nghe con Trinh nói thì vội vàng lắc đầu. Nó cười khẩy, nét mặt cũng thay đổi. Không, chuyện đó được rất nhiều người xác nhận. Bà Sáu Trúc khi ấy vẫn còn trẻ nhưng đã có bệnh tim. Vừa nhìn thấy thằng Cùi, cô ta thất kinh hồn vía, ngã vật ra giữa lộ mà bất tỉnh đi. Mấy người trong xóm hẹn nhau đi cấy dần công đã đợi bà hơn nửa tiếng rồi, vẫn chưa thấy tới. Họ ngồi trên bờ ranh mà chờ, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng hét của cô ta phát ra ở phía lộ cái. Đám người tức tốc đứng dậy, lảo đảo vừa giang tay vừa chạy trên cái bờ ranh bề ngang chỉ có 3 tấc. Những năm này, điện còn chưa được kéo về, còn lộ lớn ngoài xe đạp, xe trâu và mỗi ngày một chuyến xe đò thì cũng chỉ có người ta đi bộ. Ấy vậy mà khi cô Sáu Trúc vừa mới ngã ra, chuyến xe đò duy nhất ấy đã vô tình chạy cán qua người. Cô Sáu nằm dưới gầm xe đò, trên người chỉ toàn máu là máu. Mấy người đi cấy đứng ở mép lộ nhìn ra, gương mặt ai nấy đều hiện rõ nét hoang mang sợ hãi. Phụ nữ thì la hét, đàn ông thì cũng chỉ biết đứng tần ngần. Bỗng chốc lúc này lại có người hoảng hốt mà cất lên tiếng hét. Trời ơi, má con thằng Cùi! Nghe theo tiếng hét lại nhìn theo hướng tay, họ ngó sang bên kia đường. Cạnh bụi tre lối dẫn về trong xóm có 2 mẹ con người phụ nữ đang nắm tay nhau đứng nhìn. 2 mẹ con mình mẩy đen như người chết cháy, đầu cổ trụi trơn, tay chân quắc quéo. Khi người tài xế xe đỏ leo xuống khỏi xe thì 2 mẹ con cũng tự dưng mà biến mất như chưa từng xuất hiện. Rồi bà Sáu đó chết hả? Chết đâu, mới nhận bằng khen người cao tuổi năm ngoái kìa. Trời! Tụi nó ngó nhau có vẻ không hiểu lắm, bởi vậy mà thằng Tín mới phải giải đáp. Xe cán qua 2 chân bà, hay là bà không có chết, chờ cán qua đầu là đi gặp ông bà luôn rồi. Bà tàn phế tới giờ luôn, nằm một chỗ hoặc ngồi xe lăn, mà ra cảnh thì ui, tệ lắm. Con cái không nên người, chồng thì bỏ đi. Nói chung vừa nghèo mà vừa khổ nữa. Có mấy người nói là do má con thằng Cùi trả thù, làm cho bà cũng phải tàn phế, sống nghèo sống khổ hệt như má con nó hồi xưa. Tụi nó ngồi lặng thinh, không gian lúc này, ngoài tiếng gió rít heo hút bên ngoài, thì cũng chỉ còn tiếng thằn lằn, tạch lưỡi kèm giọng kể của thằng Tín mà thôi. Vậy còn ai gặp nữa, bà còn trả thù ai không? Không, không còn trả thù ai nữa, nhưng vẫn có những người đã vô tình gặp phải 2 hồn ma này. Một số đó là ông nội tao. Ông Hai Liêm từ dạo má con thằng Cùi chết cũng không còn tới lui gì nữa. Nhưng không vì vậy mà ông quên đi 2 má con người phụ nữ cùng khổ. Cũng nhiều lần bà Hai Liêm nổi cơn ghen tức khi thấy chồng mãi đem đồ nhà sang biếu sang cho. Tới tận bây giờ vẫn không ai biết ông Hai là vì tính thương người hay còn vì nguyên nhân gì nữa. Năm đó là đã 3 năm từ khi thằng Cùi và má nó chết. Cái nền nhà cũ bây giờ cây cỏ cũng đã mọc nhiều. Tối, ông Hai Liêm mang theo một cái mâm cơm sơ sài kèm ít tiền giấy, lọ dọ lén lút mà đi sang đây. Không đuốc, không đèn, ông Hai cứ vậy mà đi lầm lũi. Khi đã ở cái nền nhà xưa, ông mới dám lấy ống quẹt ra thắp lên nén nhang cho người đã chết. Ánh nhang ánh lửa đốt vàng mã cứ lập lòe trong bóng tối. Không ai biết ông Hai vì sao lại tới đây, vì sao phải cúng cơm cho má con họ, càng không nghe ông nói gì tới việc đã gặp 2 người trong đêm đó. Mãi cho tới mấy chục năm sau, lúc thằng Tín đã lớn, ông mới kể cho nó nghe. Ông nội tao nói tối đó ông thấy 2 má con thằng Cùi về nhưng mà ông không có sợ. Có nhát nội mày không? Chắc không hả? Nghe mày nói coi bộ ông nội mày cũng là người tốt, đâu giống như bà Sáu Trúc. Ừ, không nhát nội tao, họ chỉ nói chuyện với nhau thôi. Nhưng nói gì thì nội không kể. Nội nói hồn của má con bà về nhát người ta là thiệt. Lúc đó tao sợ lắm. Nói gì nói chứ lúc đó tao mới có 11-12 tuổi, vừa vô lớp 6 là vô học trường này nè. Mà trường này lại xây trên cái nền nhà cũ đó nữa. Nhưng nội lại nói với tao, 2 má con bà Lanh không ở hoài trên đất này. Hồi đó bà chết là vì tự vẫn, còn thằng Cùi lại chết lúc còn nhỏ quá, nên khi nào hết dương thọ má con bà sẽ rời đi. Mà nội kể lại, bà Lanh còn nói là 3 năm bà mới cho người ta thấy một lần. Nhưng người nào cần thấy bà mới để thấy, không thì thôi. Nhưng người ở đây lại thêu dệt ra nhiều chuyện khác nữa nghe. Có điều cũng là do họ bịa ra thôi, chứ nội nói hoàn toàn không có. Mà tụi bay biết ngày hai hồn ma đó thường về là ngày nào không? Mấy tiếng hạ không hẹn mà lại cùng lúc vang lên như biểu đạt rằng cả bọn chúng nó đang có một thắc mắc. Thằng Tín nhìn ra ngoài, nó thốt ra mấy lời làm cả đám tự dưng cảm nhận tóc gáy đang dần nổi lên thành cục. Là ngày giỗ thằng Cùi, ngày trung thu. Một tiếng sấm rền vang bầu trời vừa mới nổ làm bốn đứa trong căn phòng chợt rùng mình. Bụp, không gian bốn phía trở nên tối tăm, không chút ánh sáng nào. Con Trinh hoảng loạn, bàn tay nó vơ trong không trung chạm vào đứa ngồi cạnh mình. Gì vậy? Cúp điện hả? Một ánh đèn flash nổi lên, rồi hai ba bốn cái. Lúc những chiếc điện thoại bật sáng, thì tiếng lộp độp cũng bắt đầu xuất hiện ở trên mái nhà. Trời mưa rồi, gió nãy giờ chắc mưa lớn lắm. Này có sấm nữa, chắc đánh trúng thủng điện rồi. Đâu, mày vén cửa ra coi bên ngoài có điện không? Thằng Tín ngồi dậy vén cái rèm sang một bên ngó thử. Ngoài một làn mưa dày và những cơn gió rít thì cũng chỉ còn là màn đêm tối mịt. Lúc tụi nó còn đang loay hoay với bóng tối, phía hành lang lại có ánh đèn soi tới từ đằng xa. Dượng Út mặc bộ áo mưa, cầm đèn pin nhanh chân băng qua sân trường rộng lớn. Tụi nó nhìn thấy Dượng Út bước vào một căn phòng phía dãy phòng đối diện. Dượng ở trong đó, mất một lúc mới lại trở ra. Lần nữa Dượng lại hướng về phòng y tế mà tụi nó đang ở. Thoáng chốc Dượng Út đã tới trước cửa. Bên ngoài mưa đang lớn, nước mưa theo từng cơn gió đang tạt vào cánh cửa, nghe rào rào. Đợi Dượng vừa tới nơi, nó mới dám mở. Đón Dượng Út chỉ mất 2 giây, nhưng bấy nhiêu thời gian cũng đủ để cơn mưa vần vũ kịp táp vào phòng. Người Dượng Út nhễu nhão nước, vội vã đưa cây đèn pin dự phòng cho tụi nó để dặn dò. Thùng điện bị chập, tụi con xài đỡ đèn pin đi. Mưa lớn quá Dượng Út không ra ngoài coi đường dây được. Chắc phải đợi sáng kêu thợ tới kiểm tra. Thôi ngủ sớm đi, giờ này mà còn thức cả thảy vậy. Ngủ đi, Dượng Út về bến. Nói chỉ mấy lời rồi Dượng Út lại mở hé cánh cửa lách người đi ra. Cả bọn cầm cái đèn Dượng Út mới đưa bật lên rồi để trên kệ tủ. Cây đèn pin đã cũ, trên bóng lại có hai vết nứt dài. Ánh sáng vàng vọt không đủ soi sáng hết căn phòng. Cần thêm bốn cái điện thoại ở bốn góc góp thêm. Còn Trình nãy giờ cứ thấy lành lạnh. Lúc ánh sáng đã ổn định rồi, nó lại rút người vào trong góc. Chả hiểu sao giường vốn dĩ không đủ, nhưng ít ra cũng được hai đứa nằm. Ấy vậy mà chả đứa nào chịu lên, cứ tụm nhau lại mà ngồi dưới đất. Trình kéo mền lên cao hơn, phủ qua cả đôi vai đang đụt rẻ. Nó nói với đám bạn. Hôm nay cũng là trung thu đó Tín, tự nhiên tao thấy ớn lạnh quá. Con Trình đụt rẻ như là mèo con, trong khi thằng Tín lại cứ thản nhiên. Nó nằm dài ra tấm chiếu, kéo cái gối để kê đầu nằm. Có cái gì đâu mà sợ, 3 năm họ mới về một lần. Mà bây giờ cũng lâu lắm rồi, 30-40 năm. Có lẽ cũng đi đầu thai hết rồi không chừng. Mà tụi mình với họ có biết nhau đâu, không có ân oán gì. Cho mình thấy làm chi. Nói chung là tao ở đây từ nhỏ nên tao không có sợ. Mấy đứa nhìn nét thản nhiên trên gương mặt nó có vẻ uy tín lắm. Từ đó cũng dịu đi cái sợ hãi trong lòng. Bốn đứa nằm xếp như là cá mòi, đứa nằm ngửa, đứa lại nằm nghiêng. Đứa nào đứa nấy đều đang theo đuổi những suy tư của riêng mình. Trời mỗi lúc một khuya hơn, cơn mưa ngoài sân cũng đã dần nhẹ hạt. Có chăng còn lại là những hạt mưa lất vất còn sót từ đám mây đen. Căn phòng này cũng đã không còn nghe thấy tiếng nói rì rầm, thay vào đó lại là những nhịp hơi đều đặn, hít vào thở ra. Có tiếng đục lịt, hình như con Trinh vừa mới trở mình thì phải. Nó xoay người nằm day ra cửa, rồi lại kéo mền lên mà đắp cao hơn. Trên cánh tay từng cụm da gà cũng bắt đầu nổi lên dày đặc. Tiếng thở dài đau đớn. Con Trinh trở mình thêm 2 lượt nữa thì không chịu nổi mà ngồi dậy. Cơn đau bụng đã kéo dài được nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ nó không còn chịu nổi nữa. Đưa bàn tay lay vào vai thằng Ân đang nằm bên cạnh. Nó thều thào mà gọi tên. Ân ơi, dậy nói nghe nè. Thằng Ân chở mình nhưng nó không nhựa nhão. Thấy con Trinh ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó khó coi, nó liền hỏi: gì vậy? Đau bụng hả? Uống thuốc không? Phòng y tế chắc có thuốc cho mày á. Không không, tao đau bụng ấy, mày đi toilet với tao nha. Thằng Ân nghe nói thì liền gạt tay con Trinh ra khỏi vai mình. Nó trả lời: gì vậy ba? Tự nhiên đi toilet mà rủ tao? Tao con trai á, sao đi với mày được? Thì mày đi với tao đợi ngoài cửa thôi, ai kêu mày vô làm gì? Đi nha, một mình tao sợ tối lắm. Nhìn nét mặt nhăn nhó của con nhỏ, lại thêm mấy lời xin xỏ có vẻ chân thành, thằng Ân cũng có chút động lòng thì phải. Ai biểu cả đám chỉ có mình nó là con gái, công nhận là phiền phức thật. Nó hất tấm mền ra một bên rồi lồm cồm mà ngồi thẳng dậy. Hai đứa xỏ dép vào chân, cầm lấy cây đèn pin mà Dượng Út đã đưa cùng một chiếc điện thoại. Rón rén nhẹ nhàng, cả hai cùng mở cửa rồi đi ra. Đêm bên ngoài này lạnh thật, tụi nó vừa bước đi lại vừa khoanh hai khủ tay lại, áp vào trong ngực. Cái nhà vệ sinh dành cho giáo viên có vẻ gần hơn. Con Trinh một mạch mà chạy thốc vào trong đó, nó cũng không quên nói vọng ra bên ngoài: ở đó đợi tao nghe. Thằng Ân chỉ ừ một tiếng rồi đứng dựa lưng mình vào trong vách tường. Nó đưa mắt ngó nghiêng trời đất, nhìn xa rồi lại liếc gần. Chẳng thấy gì ngoài mấy nhánh bàng, nhánh phượng chốc chốc đong đưa. Tiếng lồng đèn lon đang lăn trên nền sân. Ông Trăng xuống chơi cây cao thì cao sẽ cho mo. Ông Trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút. Ông Trăng xuống chơi ông Bụt thì ông Bụt cho chùa. Ông Trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính. Trong đêm tối, một lời hát ngân nga vang vọng bay bổng theo từng cơn gió, kèm theo tiếng lon ca lon con đang lăn đều ở dưới mặt sân. Tiếng động vang đều rõ mồn một trong không gian đêm tối tĩnh lặng, khiến người ta phải chăm chú để mà lắng nghe. Ân dòm ra ngoài, nó vẫn chưa thấy gì ngoài những âm thanh lạ lẫm. Lúc này nó mới ngó ngược vào trong nhà vệ sinh mà gọi: Trinh, mày đang bấm điện thoại hay gì mày? Đi lẹ đi nha, ở đó coi phim tao bỏ mày à. Con Trinh quằn quại với cơn đau, tay chân lúc này thiếu điều bủn rộn. Cái điện thoại nó cầm không nổi từ lâu đã đặt nằm ở trên bệ ngồi. Ê, đừng có vô nha, tao không có bấm có coi gì á. Thằng Ân nghe thấy câu trả lời, một lần nữa nó lại giáo giác mà nhìn ra. Tiếng lo con vẫn còn chưa dứt, khiến cái tâm tò mò của nó bắt đầu nổi dậy. Ân bước hai bước chân đưa đầu ra khỏi cửa. Con người nó nở ra thật to, tầm mắt cũng phóng ra phía xa nhất. Ấy vậy mà ngoài nó và những gốc cây bất động thì chỉ còn lại mấy cơn gió đang xào xạc đưa. Quái lạ. Ân lẩm bẩm trong miệng, đôi chân cũng bất giác tiến thêm hai nước ra hành lang của khu nhà vệ sinh. Khi nó đã ở bên ngoài, tiếng hát của trẻ con lại vang lên lần nữa. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một bó mơ. Một tiếng ực vang lên trong cổ họng, thằng Ân nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn như muốn nét hết những nỗi khiếp đảm trở xuống lồng ngực. Đứng chết chân ở một chỗ, tay chân nó trở nên mềm nhũn không có sức để bước đi. Bởi từ phía bên kia của dãy phòng, nó nhìn thấy có một cái bóng đen dị dạng đang lê lết từng bước đi siêu vẹo. Cái bóng đen như của một đứa trẻ con đẩy cái lồng đèn lon trên nền xi măng của sân trường. Âm thanh lon con cứ phát ra nãy giờ thì ra là từ đó. Cái lồng đèn bằng lon sữa bò, bên trong còn có một cây đèn cầy nhỏ. Lon sữa đục mấy lỗ làm sáng, xoay tròn theo từng bước đi khập khiễng. Ánh sáng hắt ra cũng lúc tỏ lúc mờ. Cứ mỗi lần cái lon xoay được một vòng, ánh sáng từ cây đèn cầy lại xoay vào mắt thằng Ân cái nhân ảnh dị dạng đó. Đứa trẻ hệt như những gì mà thằng Tín đã kể cho tụi nó nghe, cháy đen và cùi hụt. Thằng cùi... Ân lép nhép cái miệng nhưng không dám phát ra tiếng kêu. Thằng cùi đẩy cái đèn đi hết một vòng sân trường rồi dừng lại trước cửa của căn phòng y tế. Khi đã ở ngay trước cửa, nó bắt đầu bỏ lại chiếc đèn rồi bước vào trong. Ân nhìn thấy thằng cùi đưa bàn tay cùi cọc của nó lên rồi gõ cửa. Tín ơi, mở cửa cho tao coi. Thằng Ân vừa nghe thấy, nó bất giác đưa tay bụm lấy miệng mình vì cái giọng mà thằng Cùi vừa mới nói ra lại chính là giọng của con Trinh. Vậy đứa ngồi trong toilet nãy giờ lại là ai nữa? Nó rụt người lại, lom khom như một ông già mà đi vào trong, bởi vì bây giờ nó đâu còn sức mà đi thẳng người lên nữa. Nó bước vào toilet, tiến về phía căn phòng mà con Trinh đang ngồi, gõ lên mấy tiếng rồi lắp bắp mà kêu tên. Trinh ơi! Trinh! Thằng Ân gọi mấy tiếng thì từ bên trong cũng phát ra câu trả lời. Từ từ chút đi, đau bụng quá mày ơi. Trinh ơi, thằng Cùi nó về thiệt rồi mày ơi. Con nhỏ Trinh nãy giờ đang vật vã với cái bồn cầu, sức lực cũng không còn được bao nhiêu. Bây giờ nghe thằng Ân nói ra câu này, số năng lượng ít ỏi còn lại trong cơ thể cũng đã tuột về không ngay lập tức. Con Trinh đun rẩy, nó cả lăm nói chuyện nghe tiếng được tiếng mất. Cái gì? Nó thiệt hả? Nó đâu? Nó đi vô phòng y tế rồi. Trời ơi, tụi thằng Khánh còn ở trong mà. Cách nhau một cánh cửa, hai đứa vẫn đang nói chuyện với nhau. Con Trình có một chút mừng. Nó mừng vì nó và thằng Ân đã thoát được một mạng, nhưng lại không kiềm được cái lo lắng cho đám bạn trong kia. Nó nói với Ân. Mày chạy vô kêu Dượng Út đi Ân. Kêu Dượng Út qua rồi tụi mình vô coi sao đi. Đi đi. Vậy còn mày, mày ở đây một mình hả? Ừ, mày đi đi, tao đi không nổi. Lát kêu Dượng Út rồi mày ra kè tao vô nha. Thật sự ở giây phút này, con Trinh sợ tới mức tay chân nó tê dại đi như người liệt. Trong cái không gian tối tăm lạ lẫm này, nó sợ hơn bất kỳ ai hết. Có điều bạn nó vẫn còn trong kia. Nếu nó cứ giữ thằng Ân ở lại bên cạnh, chắc chắn không đứa nào có thể thoát nổi. Con Trinh ngồi co ro trong nhà vệ sinh. Khi tiếng bước chân chạy đi của thằng Ân nhỏ dần rồi biến mất, lập tức lại có tiếng chân khác của ai đó cũng đang bước vào. Con Trinh lắng tai nghe, tiếng bước đi đều và chậm rãi không có nét gì như của người vội vã. Chắc không phải thằng Ân quay lại rồi. Trong đầu nó lại thầm nghĩ có khi là Dượng Út đã vào nhìn nó. Nhưng mọi thứ chỉ mới vừa nằm trong suy nghĩ, con Trinh cũng không dám hé răng nửa lời. Nó cứ ngồi im thin thít, đợi chờ chuyện gì sẽ xảy ra. Mồ hôi hột nó tuôn ra lã chã, một luồng gió thổi qua cái lam trên đầu bất chợt khiến nó rùng mình. Tiếng bước chân lạch bạch trên mặt sàn không giống như một người mang dép. Khi tiếng chân càng lúc càng gần hơn ở trước phòng của nó thì chợt dừng lại. Con Trinh đun rẩy ngồi đó, nó cố khom người nhìn qua khe hở dưới sàn nhưng vẫn không nhìn thấy được gì. Ngay lúc nó vẫn còn chăm chú dò xét thì cánh cửa bên cạnh đã được mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Con Trinh đoán chừng người đó đã đi vào bên trong. Điều này làm nó sợ hãi đến mức tê cứng hết các khớp xương người. Trong một vài giây tĩnh lặng, lại có tiếp tục một vài âm thanh khác lạ phát ra. Ở trong cái buồng vệ sinh này, ngoài con Trinh và bóng tối thì cũng không còn gì khác nữa. Nó đưa đôi bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi nắm thật chặt, tưởng đâu sẽ vùng chạy khỏi đây. Nhưng thật sự trong lúc này, nó không cản thở một cách thoải mái. Hai lỗ tai Trinh bây giờ tự nhiên nhạy cảm cách lạ kỳ. Chỉ cần nghe thấy, nó đã biết được cái âm thanh vừa mới phát ra là từ móng tay. Hai bàn tay của ai đó đang cào lên vách tường, tạo ra những âm thanh rèn rẹt. Một tiếng, rồi hai tiếng. Con Trinh mở điện thoại lên. Theo cái ánh sáng hắt ra từ điện thoại, nó cũng ngước đầu mà nhìn lên trần. Khi tiếng cào thứ ba vừa dứt, một cái đầu người cháy xém lập tức hiện ra, thò từ buồng vệ sinh bên cạnh mà dòm lom lom về phía nó. Đôi mắt trắng giá, gương mặt đen thui đập vào mắt Trinh khiến nó trợn tròng. Cái điện thoại cũng rơi xuống đất kèm theo một tiếng hét. Ân co giò chạy ra khỏi khu nhà vệ sinh. Nó cúi người đi qua phòng y tế rồi lại cắm mặt chạy về phía phòng bảo vệ. Vừa tới nơi, nó liền đưa tay mà đập ình ình vào cái khung cửa. Dượng Út! Dượng Út ơi! Mở cửa! Còn thằng Ân nè Dượng Út! Thằng Ân đập cửa nghe đùng đùng, còn vừa rống cổ họng lên gọi. Vậy mà đã qua hai lượt kêu, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Nó sốt ruột, lần theo vách tiến về cánh cửa sổ. Cánh cửa phòng bảo vệ cũ kỹ, dưới cạnh cũng đã xứt mất một thanh. Ân ghé mắt qua khe hở. Nó dòm ngó vào phía bên trong. Trong phòng bảo vệ im phăng phắc, chỉ có một chiếc giường sắt và một cái bàn trà. Nó ngó thấy Dượng Út đang nằm trên giường, có vẻ như ngủ say lắm, liền kê miệng vào gọi lớn. Dượng Út, dậy đi, Dượng Út ơi. Tiếng thằng Ân gần như muốn khàn, nhưng người bên trong dường như không hề nghe thấy. Dượng Út vẫn cứ nằm đó, bất động, không phản ứng gì. Thằng Ân bực dọc nắm lấy cửa mà rung lắc thật mạnh, nhưng giấc ngủ của Dượng Út cũng vẫn không hề hấn. Lúc này ở phía khu nhà vệ sinh, nó lại nghe thấy tiếng hét của con Trinh vang tới. Thằng Ân không nói lời nào, cong giỏ lên chạy một mạch trở về. Sàn nhà trơn suýt nữa làm nó mất đà, nhưng may mà thắng lại kịp. Nó đứng bên ngoài cửa dò xét mà lên tiếng gọi. Trinh ơi, mày xong chưa vậy? Mày mới la hả, có sao không? Thằng Ân hỏi một hơi dài nhưng không thấy có người đáp lại. Nó rọi cây đèn pin vào trong rồi nhấc chân lên, bước từng bước thật chậm rãi. Khi nó đã bước vào, một cảnh tượng hãi hùng liền đập vào trong mắt. Con Trinh nằm sóng xoài bên trong buồng vệ sinh, hai chân thò ra ngoài bất động. Và đứng cạnh bên đôi chân nó lại có một nhân ảnh lạ lùng. Cái hình hài con người chết cháy hệt như cái miêu tả của Tín khi nó kể với mọi người về bà Tư Lanh. Thằng Tín mở cửa, nhìn thấy con Trinh đứng ở bên ngoài. Nó bỏ cửa cho con Trinh đi vào rồi tự khéo lại. Buộc miệng nó hỏi. Nãy tao nghe mày với thằng Ân rủ rì hô đi vệ sinh chung mà. Sao có mình mày vô vậy? Miệng thì hỏi mà chân thì cũng đi. Thằng Tín đi vào trong manh chiếu, nằm xuống cạnh Khanh rồi kéo mền đắp cao. Con Trinh léo đéo đi sau. Nó cũng ngồi xuống nhưng không vội nằm. Nó trả lời. Tao sợ nên nó biểu tao vô trước rồi lát nó vô sau. Ê Tín. Gì? Mày còn cái bánh trưng thu nào không? Cho tao cái đi Tín. Tưởng là con Trinh đói đêm, thằng Tín liền chỉ vào cái ba lô để trên đầu giường. Trong đó tao có bịch sữa, mày uống đỡ đi. Bánh phát còn không đủ, đâu ra mà còn... Đáp lời thằng Tín, một tiếng hừ hằn học vang lên. Tao không uống sữa, tao thèm bánh trung thu thôi. Cái điều bộ này của con Trinh khiến thằng Tín cũng phát cộc. Nó bật ngồi dậy rồi lớn tiếng nói. Mày thèm sao hồi chiều mày không nói đi? Giờ hết rồi mày đòi dằn vặt ở đâu tao có? Giờ có sữa đó, không uống đói kệ mày. Đừng có làm phiền giấc ngủ tao nghe. Con gái thiệt mệt ghê luôn á. Tiếng tranh cãi của hai đứa cũng làm cho thằng Khanh thức giấc. Nó lấy tay rụi rụi vào mắt rồi trở mình sang. Mày nói chuyện với ai mà sùm với mày? Đáng ngủ ngon. Thằng Khanh trở người quay sang, vừa cất lên một câu nói cảm giảm. Con Trinh nửa đêm đòi ăn bánh trung thu, nó làm như tao là ba nó. Còn chỗ này là siêu thị hay sao, muốn cái là có liền. Nhìn thấy Khanh đã dậy, con Trinh lại nhìn sang nói. Mày đi vệ sinh đi, thằng Ân còn đang ở ngoài. Đi đi, lát rồi vô chung với nó. Hả? Thằng Khanh đang lúc bực dọc nhưng chỉ mấy lời ngắn gọn của con Trinh mà nó đã dịu đi ngay. Nó ngoan ngoãn buông cái mền đang quấn trên người rồi lầm lũi mà bước ra cửa. Thằng Khanh rời đi trước mắt Tín, đờ đẫn và ngờ nghệch. Khi cánh cửa đã khép lại, thằng Khanh bước khỏi tam cấp, không nói không rằng, cứ vậy mà đi thẳng ra sân. Thằng Khanh như người vô hồn, lấm đấm đi trên nền sân ướt át. Một vòng rồi hai vòng, nó cứ vậy mà đi mãi. Lúc này trong căn phòng trống trải chỉ còn lại Tín và con Trinh. Thằng Tín ngả lưng xuống sàn, định tìm lại cho bản thân một giấc ngủ mới. Chẳng hề quan tâm con Trinh vẫn cứ ngồi nhìn nó đăm đăm. Cái mơ màng nhanh chóng kéo tới, thằng Tín cũng không nhớ tới ai ngoài bản thân nó nữa. Không biết đã qua mất bao lâu, bây giờ là mấy giờ mà thằng Tín lại lần nữa bị đánh thức. Không ai gọi nó, không ai lay người, âm thanh đánh thức giác quan của nó lại là một tiếng cười trẻ con khúc khích. Tiếng cười không ồn ào, cũng không quá chói, nhưng nó như là biết đường, cứ chui tọt vào lỗ tai. Tín hé mắt mình ra, cảm nhận tiếng cười hình như là kề bên cạnh. Nó xoay lưng, ngó lại phía sau chỗ nằm. Ở trên giường, nó nhìn thấy có một cái bóng. Ánh sáng không đủ khiến nó không biết là ai đang ngồi. Ai vậy? Tín vừa hỏi lại vừa quay tới quay lui. Lúc này nó mới phát hiện đám bạn cũng không còn ai nữa. Tín thu người ngồi dậy, với tay lấy cái điện thoại nằm ở trên đầu, soi ánh đèn vào người đối diện, nó mới chợt hoảng hốt. Thằng Cùi, trời ơi! Nó chọi đạp hai chân lùi về sau liên tục, khiến cái giường bên kia cũng bị nó xô đẩy mà xê dịch theo. Cái sợ hãi bây giờ bắt đầu bao lấy trí óc Tín. Ngoài sợ, nó không còn biết làm gì. Thằng Cùi ngồi ở trên giường, tay vịn lên cửa sổ, hệt như lúc nó còn sống vẫn cứ hay làm. Nhìn thấy Tín đụt đè trong nỗi sợ, khiến nó không kiềm chế mà cười lên khanh khách. Mày sợ tao hả? Tao tưởng mày không biết sợ gì nữa chứ. Mà cái thằng ranh này, mày mới kêu ai là thằng vậy mày? Mày đừng có mà hỗn với tao nghe. Tao chỉ nhỏ hơn cha mày có 3 tuổi thôi đó. Dứt lời, thằng Cùi lại như một đứa trẻ mà cười hí hoái. Cái hình hài của nó vốn đã dị thường lại còn bị thiêu đi trong đám cháy, thật sự như đang thách thức thần kinh bất cứ ai nhìn vào. Thằng Tín cảm nhận thấy tim mình như đang lên hồi trống thúc trận, chỉ thiếu mỗi việc nhảy ra khỏi lồng ngực mà thôi. Lúc lưng áp vào tường cũng là lúc nó không còn chỗ nào để lùi được nữa. Tín thu đầu gối lên cao, đưa tay ra trước chắp lại mà van nài. Con lạy chú tha cho con đi, con đâu có làm gì đâu, chú nhát con tội nghiệp lắm chú ơi. Thằng Cùi hứ một tiếng, thò đôi chân cụt xuống giường đong đưa, lại chìa bàn tay rụng còn 3 ngón ra mà chỉ vào thằng Tín. Tao nói với mày là tao thèm ăn bánh bộ mày điếc hả? Với lại tao cũng để ý mày từ hồi còn nhỏ rồi. Má tao bà cán hoài, chứ không tao bắt mày từ 8 đời rồi đó. Câu nói tưởng đâu như đùa, nhưng phát ra từ hồn ma của thằng Cùi làm Tín như chết điếng. Nó cứ lắc đầu nguầy nguậy, dường như không chấp nhận nổi những câu từ thằng Cùi vừa mới thốt ra. Có điều thằng Cùi vẫn còn chưa nói hết. Hôm nay xui khiến sao mày tự mò tới đây vậy? Coi như ý trời rồi, mày phải đi chung với má con tao. Thằng Tín sao có thể chấp nhận, nó vừa van xin nhưng lại vừa muốn chống cự. Nó nói: tôi không có gây thù chuốc oán gì má con mấy người, mắc gì lại muốn bắt tôi. Thằng Cùi lại hứ thêm một tiếng nữa. Nó trèo khỏi giường, bước tới mấy bước lảo đảo mà nói với Tín: tao muốn bắt cha mày từ lâu rồi, nhưng mà cha mày nó cao số quá, lại thêm ông già ổng năn nỉ, má tao bà mùi lòng nên tha. Có điều tao đâu hứa là sẽ không bắt mày, chưa nói tới chuyện chú cháu mình hợp mạng lắm đó. Mấy lời của thằng Cùi khiến Tín có đôi phần phân vân khó hiểu, nhưng nó cũng không hỏi lại. Mày không hiểu chứ gì? Mày không biết vì sao tao lại xưng với mày là chú cháu phải không? Nói rồi nó lại cười, có lẽ là đang cười vào cái ngờ nghệch của Tín. Nhưng rồi nét cười cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó lại là một ánh mắt đầy sự căm phẫn. Từ khi tao còn nhỏ, nhìn thấy lớp bạn bè vui vẻ có cha có mẹ, tao thường hay hỏi má tại sao tao không có cha. Rồi khi tao bệnh, quanh năm suốt tháng chỉ có ở trong nhà. Những đứa từng chơi với tao, cha má nó cũng không còn cho nó tới gần tao nữa. Đặc biệt là cha mày, bà nội mày sợ nó chơi với tao sẽ bị lây bệnh, ngay cả việc đi ngang nhà bà ta cũng cấm tuyệt đối. Cũng may là ông Hai Liêm cũng còn một chút nhân tính, không chối bỏ hai má con tao. Những lời nói của thằng Cùi dần vén màn ra một bí mật mà ông nội nó tốn cả đời chỉ để chôn giấu. Ông Hai Liêm là cán bộ, ngàn lần không thể nào để cho người ta biết ông có một đứa con riêng. Trong mắt hàng xóm láng giềng, ông ta là một người cán bộ mẫu mực, hết lòng giúp đỡ má con người đàn bà khó khăn bệnh tật. Nhưng họ đâu có biết rằng đứa trẻ Cùi Hùi được ông ta chìa tay bố thí lại chính là đứa con ruột thịt. Đồ chơi quần áo cũ của cha mày không thèm nữa quăng ra mới tới lượt tao được cầm lấy. Lúc cha mày ăn sung mặc sướng, cắp sách đi học với bạn với bè, thì tao chỉ có thể thui thủi ở nhà uống mấy thang thuốc đắng ngắt. Cũng là con, nhưng tao chưa bao giờ được gọi một tiếng cha, thay vào đó lại phải gọi là chú. Năm đó ông Hai Liêm được cử đi học xa, lúc ông ta quay trở về được ít lâu thì cũng có một người phụ nữ mang bầu tha hương về đây sinh sống. Tao là con ruột của ông nội mày, nhưng lại phải sống một cuộc đời không cha. Mày thấy tao có thiệt thòi không? Nếu như là cha mày, chắc là từ lúc vừa mới phát bệnh, ông đã đưa tao vô nhà thương rồi chu cấp tiền bạc cho chạy nữa. Nhưng tao là con riêng, bà nội mày một khi biết được có lẽ cả danh dự và gia đình đều đổ vỡ hết. Ông đã chọn cách để tao chịu thiệt, để tao phải sống chung với căn bệnh này tới khi tao chết. thằng Cùi đã vô số lần thử nghĩ ngợi, nếu ông Hai Liêm cũng nhận nó là con, có lẽ nó đã không khổ như bây giờ. Nhưng ở cái tuổi lên 9 lên 10, nó vẫn chưa hiểu hết cái khó khăn của người lớn. Chỉ có má nó hiểu, cũng đã chấp nhận từ lâu. Bà chấp nhận mang tiếng chửa hoang, chấp nhận một cuộc đời đau khổ cơ hàn, cũng chấp nhận nhìn đứa con duy nhất phải sống cùng căn bệnh hủi củi. Tất cả là để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mày, giữ bộ mặt cho người đàn ông đó. Mày có biết không, ta muốn đi đầu thai lắm rồi. Ta muốn mình lại tới trần gian này một lần nữa ở thân phận khác. Tao chắc với mày, kiếp sau tao sẽ có cuộc sống tốt hơn. Bởi vì kiếp này của tao đã là khốn khổ lắm rồi, không còn có thể khổ hơn được nữa. Cứ nghĩ là ngày qua năm lại, khi nào Dương Thọ chấm dứt thì bình lặng mà rời khỏi dương gian. Ai ngờ hôm nay mày lại tìm tới. Chắc là ông trời muốn cho tao cơ hội để quay về rồi. Cha mày đã cướp hết mọi thứ của tao, vậy bây giờ mày thay ông mà trả lại hết. Thằng Cùi bò đi trên sàn nhà, phía sau lưng nó còn để lại những mảng thịt cháy đen rơi rớt. Mỗi bước nó tiến lên, thằng Tín lại rút người mình thêm chút nữa. Nó câm lặng từ nãy tới giờ. Có lẽ nó sợ quá không thể thốt lời, hoặc có khi bản thân nó cũng thấy gia đình mình thật sự bất nhân. Đôi mắt Tín ướt đẫm trào ra, cũng chỉ có nó mới biết vì sao nó khóc. Thằng Cùi tiến lên mỗi lúc một gần, cái mùi khét lẹt xộc ngay vào trong mũi, làm nó bỗng chốc buồn nôn. Quãng đời còn lại của mày, hãy để cho tao sống tiếp. Đấy, trời ơi, sao đang ngủ đây vậy con? Dượng út lại mấy cái thật mạnh vào người thằng Khanh khi thấy nó ngồi tựa lưng cục đầu mà ngủ ở ngoài sân trường. Thằng Khanh mệt mỏi mở đôi mắt mình ra, ngơ ngác nhìn khắp tứ phía, nhưng cuối cùng đã dừng lại ở chỗ Dượng út. Ủa, sao tự nhiên ngủ ở đây vậy trời? Mình đã đây hồi nào vậy ta? Nói rồi, nó lắc một cái mạnh cho xương sống giãn ra, lại chống hai tay xuống đất để mà ngồi dậy. Khi nó đứng thẳng lên rồi, nhìn xuống đôi chân trần của mình, nó mới bất giác mà nói lớn. Trời đất, sao mà sưng vù đau quá vậy ta? Ủa, là sao? Sao con không nhớ gì hết vậy? Mày không hiểu thì ở đây ai hiểu? Đi vô kêu hỏi tụi nó đám kia coi tụi nó nói gì. Thằng Khanh khập khiễng đi trên đôi chân sưng húp, bởi suốt cả một đêm nó đã phải đi gần cả trăm vòng sân trường rồi. Căn phòng còn chốt cửa trong, cả hai dượng cháu bên ngoài phải gọi lên mấy lượt thì bên trong mới nghe động tĩnh. Tín ơi, anh ơi, mở cửa tụi con ơi. Mới hơn 5 giờ, trời còn chưa sáng hẳn, thằng Tín lục đục ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Đôi mắt nó nheo nheo như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị. Ủa, mày với tụi nó đi đâu vậy? Sao trong phòng còn có mình tao? Thằng Khanh cũng mơ màng trước câu hỏi. Nó trả lời. Tao ngủ ngoài sân cả đêm mày biết không? Hả? Sao kỳ vậy? Ai biết đâu, còn thằng Ân con Trinh nữa, sao tao không thấy? Những câu hỏi liên tục được đặt ra nhưng không một ai trả lời. Một sự cảm không lành bắt đầu dấy lên trong lòng từng người bọn họ. Không ai nói với ai câu gì nữa, tự động hiểu ý lẫn nhau, liền túa ra khắp sân trường và các dãy phòng mà tìm kiếm. Trinh! Ân! Trinh ơi! Thằng Tính móc điện thoại trong túi mình ra bấm số rồi đưa lên lỗ tai mà gọi. Không ai bắt máy nhưng thay vào đó, nó lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của con Trinh phát ra ở khu nhà vệ sinh. Thằng Tín không nghĩ nhiều, liền lần theo tiếng điện thoại rồi đi về phía đó. Dượng út ơi, tụi nó ở đây nè. Nghe thằng Tín vừa báo, bọn họ cũng nhanh chóng mà chạy tới xem. Ở trước mắt cả ba người là thằng Ân đang nằm sóng xoài bên ngoài hành lang của nhà vệ sinh. Cái đèn pin trong tay vẫn còn giữ chặt nhưng lại vỡ tan tành. Tín bước tới trước, nó đỡ bạn mình ngồi dậy, vạ vào mặt hai cái cho nó bừng tỉnh. Ê, dậy, có chuyện gì sao nằm ở đây, con Trinh đâu? Thằng Ân bị cái đau rát lôi khỏi cơn mê. Khi nó vừa mới lờ mờ mở mắt thì lại bị thằng Tín thả ịch nằm xuống sàn nhà. Bởi vì lúc này Tín đã lìa thấy đôi chân của con Trinh đang thò ra khỏi buồng toilet. Nó vội vã chạy vào bên trong. Trước mắt nó là con Trinh cũng nằm vật vã nửa trong nửa ngoài. Khi hai người dượng út đến nơi, tụi nó mới bắt đầu tỉnh lại. Nhìn thấy thằng Tín trước mắt mình, con Trinh liền òa khóc một cách dữ dội. Tín ơi, tao sợ quá Tín ơi, bà Tư Lanh bà nhát tao, bà nhìn ghê lắm, tao sợ lắm mày ơi. Thằng Ân lúc này cũng vừa tỉnh lại, gương mặt nó khi nhớ về những gì xảy ra đêm qua bất chợt cũng trở nên tái mét. Dượng Út và thằng Tín dìu dắt cả bọn tụi nó trở vào phòng. Dượng mới bắt đầu hỏi han cho cặn kẽ. Rồi rốt cuộc là chuyện ra làm sao? Tụi bây kể lại cho Dượng Út nghe đàng hoàng rành mạch cách coi nè. Tụi nó nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài, bắt đầu nhớ lại những gì mà tụi nó đã thấy. Đêm qua con bị đau bụng chịu không nổi, con mới kêu thằng Ân đi cùng với con. Lúc con đang ở bên trong thì nghe thằng Ân nói là nó thấy một cái bóng đen đi vào bên trong phòng y tế. Đúng rồi, thằng đó là thằng Cùi. Được thằng Ân tiếp lời, con Trinh đành để cho nó nói tiếp. Con đứng chờ ở ngoài hành lang thì nghe thấy tiếng lon con của cái lồng đèn kèm theo mấy câu hát của con nít. Tò mò nên con bước ra xem, ai ngờ lại nhìn thấy hồn ma của thằng Cùi trở về thật. Sao mấy đứa biết thằng Cùi? Dương Út thất thần khi thấy tụi nó lại biết về thằng Cùi quá nhiều. Thằng Tín mới phải giải thích. Là con kể đó, con kể cho tụi nó nghe, nhưng con không nghĩ mọi việc lại xảy ra đáng sợ như vậy. Lúc thằng Cùi đã đi vô phòng, con có chạy qua phòng kiếm Dượng, con kêu quá trời. Lớp kêu lớp đập cửa mà Dượng Út có nghe đâu. Đằng đống cổ lên kêu thì đằng toilet này nghe tiếng con Trinh nó la oai oái. Con sợ nó gặp chuyện gì lật đật quay trở về thì lại gặp bà Tư Lanh. Đêm qua xảy ra chuyện gì con Trinh thằng Ân đều thuật lại hết. Lúc này tụi nó mới thắc mắc mà hỏi lại hai đứa bạn mình. Còn tụi bây, tao thấy thằng Cùi đã đi vô phòng, chính mày mở cửa cho nó. Sao vậy? Sao mày mở cửa cho nó vô? Thằng Tín ngồi đó chết chân, nó trả lời. Làm gì có thằng Cùi nào? Lúc đó mở cửa ra tao thấy là con Trinh đang đứng. Tao còn hỏi mày ở đâu thì nó nói mày đi vệ sinh rồi vô sau, còn nó thì vô trước. Lại chỉ tay về phía thằng Khanh, nó nói tiếp. Nó còn kêu thằng Khanh đi ra rước mày, phải không Khanh? Thằng Khanh nhau mày há mồm, cố nhớ lại mọi chuyện. Mất một lúc sau thì nó mới gật đầu mà xác nhận. Ờ đúng rồi, tao nhớ con Trinh nó nói mày còn ở ngoài kia, kêu tao cũng đi đi, rồi một lát thì vô chung một lượt. Ủa, nhưng mà sao tao không đi ra nhà vệ sinh với mày mà lại ngủ ở dưới gốc cây? Còn hai bàn chân tao nữa, sao lại chóc ra mà phồng rộp sưng húp vậy nè? Lời kể của bốn đứa chẳng có ăn khớp gì với nhau. Chính cả bọn nó cũng không hiểu mình đã gặp phải cái gì. Bây giờ chỉ còn mình thằng Tín, ai cũng chăm chú nhìn nó không rời. Dượng Út mới hỏi. Vậy rồi còn con? Thằng Khanh đi rồi mẹ ở trong đây với ai làm cái gì? Tín ngờ nghệch một lúc lâu, trong trí óc nó bây giờ không còn nhớ điều gì của đêm qua nữa. Qua một hồi suy ngẫm, nó vẫn không trả lời, chỉ nói ngắn gọn một câu. Không nhớ. Trời ơi, vậy thôi mày gặp ma thiệt rồi. Câu chốc của Dượng Út làm tụi nó săn cứng cả người. Con Trình méo xẹo miệng, mồm năn nỉ. Dượng Út, dẫn con về giùm. Bây giờ con sợ dữ rồi, con không có dám ở lại nữa đâu. Dù trời đã sáng nhưng những gì tụi nó đã gặp phải đêm qua cũng vẫn cứ ám ảnh trong trí óc. Dượng Út cầm lấy chùm chìa khóa dẫn bốn đứa tụi nó rời khỏi ngôi trường cấp 2 này. Cả bọn cứ cắm mặt mà đi cho thật mau, một cái ngoảnh đầu cũng không dòm lại. Vậy rồi kỳ nghỉ ngắn ngủi cũng đã kết thúc, cả đám vốn dĩ ở đâu thì lại quay trở về. Những gì tụi nó đã trải qua cũng mãi mãi chôn chặt. Bọn nó thống nhất với nhau sẽ xem tất cả những gì nhìn thấy, nghe được vào đêm trung thu, đưa vào trong quên lãng, coi đó chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Cuộc sống áp lực với học hành lại quay về, hòa tan đi nỗi sợ. Chỉ một thời gian sau, giấc ngủ của từng đứa đã lại trở về với yên bình, không còn cảm giác bất an mỗi khi nhắm mắt sẽ nhìn thấy thằng Cùi hay bà Tư Lanh nữa. Nhưng câu chuyện mà Dượng Út đã gặng hỏi ngày đó vẫn chưa thật sự trọn vẹn, bởi vì đằng sau hai từ không nhớ của thằng Tín lại là một bí mật khác hơn. Thằng Tín chằn trọc trong cơn mộng mị, miệng cứ liên tục nói mấy tiếng. Không, không, không. Cuộc đời của mày, hãy để cho tao sống tiếp. Tân, vậy là đủ rồi, mình đi thôi con. Phía ngoài cánh cửa đang mở toang, gió lạnh lập tức thu nhau lùa vào. Từ cái ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, Tín nhìn thấy bà Tư Lanh. Bà Tư Lanh trong đôi mắt Tín lúc này là một người đàn bà tiểu tụy, gương mặt lại có chút xanh xao, nhưng không hề giống những gì mà tụi thằng Ân đã nhìn thấy. Bà Tư Lanh chậm rãi đi trên đôi chân trần. Nó nhìn rõ từng dấu chân bà ta bước qua, còn đọng lại dưới sàn một ít nước. Bà chạm vào thằng Tân, tức thì nó cũng có sự biến đổi về hình dạng. Tín ngồi đó trợn tròng hai mắt, không hiểu cũng không biết mình phải làm sao. Nó đoán chắc rằng cái hình dáng mà thằng Cùi đang biến đổi đây chính là cái nhân ảnh của nó hồi khi còn sống. Bà Tư Lanh không để tâm tới Tín, chỉ thấy bà nói chuyện với đứa con mình. Trời sắp sáng rồi, mình đi thôi con. Thằng Cùi bỏ về phía mẹ nó, chỉ tay vào thằng Tín mà hí hoáy nói. Má, má biết ai đây không? Bà Tư Lanh hướng đôi mắt vô hồn nhìn theo bàn tay Cùi cọc, khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười. Má biết. Má để con trả thù cho má. Má con mình sống khổ quá rồi, bây giờ còn dịp chứ về sau là không bao giờ nữa đâu má. Bà Tư đưa tay vuốt lên đầu con rồi ngồi xuống ngang tầm mắt nó. Bằng một giọng điệu trìu mến, bà vừa xoa vừa nói. Không cần phải làm như vậy đâu con. Kiếp khổ của má con mình qua hôm nay là sẽ chấm dứt. Đi với má đi, má con mình đi tìm kiếp mới. Đừng dây dưa với cái gia đình đó nữa, càng dính líu lại càng khổ thêm thôi. Khi bà Tư dứt lời, một giọt nước mắt không thể kiềm chế cũng bất chợt rơi ra. Thằng Cùi nhìn thấy má khóc, lại thương xót lấy tay mà chùi. Thôi má, bà đừng có buồn nữa, con đi với má là được rồi mà. Thằng Cùi lại quay đầu nhìn về kẻ tội nghiệp đang co ro ở trong vách tường. Nó buông ra mấy lời nghe tưởng chừng là cảnh cáo. Mấy chục năm nay, nếu không có má tao, tao bẻ cổ từng người trong nhà mày chết không còn một móng. Nó chỉ nói có bấy nhiêu rồi lại quay đầu bước dần ra khỏi căn phòng nhỏ. Bà Tư Lanh từ đầu chí cuối không nhìn tới Tín, cũng không nói với nó câu nào. Tiếng lồng đèn lon ngoài sân lại đều đặn vang lên, xa dần rồi biến mất hẳn. Tín giật mình tỉnh lại sau cơn mê sảng. Đây không phải là lần đầu nó mơ lại giấc mơ này, nhưng điều mà nó lựa chọn lại là sự im lặng. Nó đã im lặng hệt như cách ông nội nó từng làm, bởi vì muôn đời người ta không bao giờ lại muốn vạch áo cho người xem lưng. Má con thằng Cùi đã đi rồi, ở lại thế gian này ngoài Tín thì không còn ai biết thằng Cùi là con riêng của ông Hai Liêm nữa. Gia đình gia giáo, mẫu mực trong mắt người dân xứ này vẫn còn đó. Chỉ có sự hèn nhát, ích kỷ, thiếu trách nhiệm của ông Hai Liêm là đi theo hai má con bà Tư xuống dưới hoàng tuyển. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại những lời bình luận nhé. Cảm ơn tác giả Phương Trà rất nhiều đã đồng hành cùng với kênh. Và đây cũng là lần đầu Phương Trà hợp tác với kênh như Thuận có giới thiệu lúc ban đầu rồi. Thì không biết quý vị cảm thấy ngòi bút này như thế nào? Nếu mà quý vị cảm thấy ngòi bút này hay thì kênh sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác với tác giả Phương Trà. Và Thuận cũng rất là mong những người tác giả sẽ biết đến kênh nhiều hơn và sẽ có thật là nhiều những người tác giả, những ngòi bút thật hay ủng hộ và đồng hành cùng với kênh. Và cảm ơn Phương Trà đã lựa chọn và hợp tác. Hy vọng rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian hợp tác thật là vui vẻ cùng kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Mong rằng là ngòi bút của Phương Trà sẽ góp một phần để đẩy kênh Người Dẫn Đường Quê Âm càng ngày càng đi xa và phát triển hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc cho tất cả quý vị sẽ có một đêm ngon giấc.